Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Cướp đoạt thần thể. Hàng yêu đại trưởng lão rốt cuộc nói ra một câu kiên cường lời nói đến, đây mới là siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả nên có phong phạm, đây mới là thập đại đạo môn nên có uy nghiêm. Những cái kia tán tu tức khắc cảm giác được một cỗ trái tim băng giá, khắp cả người lạnh buốt, liền thở mạnh đều không dám thở phía trên một ngụm, toàn bộ bình nguyên tức khắc lâm vào yên tĩnh. Tinh thần đạo vì lắng lại việc này, bắt hoắc không tiến hành xử quyết thanh lý môn hộ, cái này đã là to lớn nhất ranh giới cuối cùng, người nào cũng không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hằng yêu đại trưởng lão chính là tinh thần đạo cao tầng, nắm giữ to lớn quyền nói chuyện, không có người sẽ hoài nghi hắn nói chuyện. Thiên hình tôn giả nhìn chằm chằm hàng yêu đại trưởng lão trên mặt âm tình bất định tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Hận thiên đạo nhân cũng không có nói chuyện, bất quá trên mặt lại lộ ra kiêng dè. Tư đồ huyết thanh dương đạo nhân đám người trong lòng cũng đều có ý nghĩ. Ninh tinh cực, một môn trưởng giáo chí tôn, một khi đem hắn kinh động đi ra mà nói. Vậy cái này kiện sự tình cũng liền làm lớn lên, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Mọi người đều là người trong đồng đạo, có chuyện có thể nói rõ ràng nha, không có tất yếu ở trong này làm to chuyện, đả thương đạo môn ở giữa tình cảm. Đúng lúc này, một vị cự kình đứng ra hòa giải, người này là chân không đạo trường xuân chân nhân thanh âm như hoàng anh cho người ta một loại tao nhã nho nhã vị đạo. Phương tiên đạo đám kia thánh tử sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, khẳng định không thể cứ tính như vậy. Thiên hình tôn giả ngươi trước tiên có thể điều tra rõ ràng lại nói, chúng ta lần này đi tới tinh thần đạo, chủ yếu là tham gia chu ma đại hội, chu sát ma đầu cấp bách, sự tình khác đều có thể sau đó bàn lại, các ngươi cảm thấy như thế nào? Liền theo trưởng xuân chân nhân nói. Thiên hình tôn giả có một cái hạ bậc thang, tức khắc nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Giải hận đạo nhân ánh mắt lóe lên mấy lần, cũng đi theo ngồi xuống. Hàng yêu đại trưởng lão, mời. Trường Xuân chân nhân vung tay lên, mỉm cười nói. Hàng yêu đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, trong lòng nộ khí thời gian dần qua dịu xuống một chút, sau đó cất cao giọng nói. Tinh thần đạo chính là danh môn chính phái, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng ma đầu, một khi phát hiện ít phải tru sát. Hôm nay ngay trước thiên hạ mặt đám người tru sát ma đầu hoát không? Trảm. Cái này trảm chữ từ khi hắn trong miệng phát ra để nhất thánh tử trên mặt liền lộ ra một cỗ lạnh lùng, lập tức đi đến hai cái kia căn thanh sắc đại trụ bên cạnh. Hoặc không ta cũng sớm đã nói cùng ta đối đầu người tuyệt đối không có kết cục tốt, tất nhiên chỉ có một con đường chết, ta trước chém giết ngươi kỷ trần cũng sống không được bao lâu. Hoặc không lại không có bất luận cái gì đáp lại. Đệ nhất thánh tử không còn nói nhảm, lập tức đưa tay đánh ra một đạo linh lực quán chú đến hai cái kia căn thanh sắc đại trụ. Tạch tạch tạch. Trong một chớp mắt. Hai cái này căn thanh sắc đại trụ quang mang mãnh liệt, vô số phù văn bỗng nhiên lấp lóe, những cái kia thiết liên tức khắc chuyển động, phát ra chói tai tiếng vang. Theo lấy thiết liên nhấp nhô, cái kia treo ở không trung cử phủ rốt cuộc mất đi lực lượng trèo chống trực tiếp hướng về phía Hoắc Không cùng yêu cơ tiên tử hai người chém giết xuống dưới. Lúc này yêu cơ tiên tử đột nhiên quay đầu đến. Nhìn về phía Hoắc Không, môi khẽ động tựa hồ muốn nói thứ gì, nhưng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Giờ khắc này có người kinh hô, có người gọi tốt, có người lộ ra nhe răng cười, có người lộ ra tiếc hận. Mắt thấy hai người liền bị trảm ma phủ chém giết, đầu người rơi xuống đất, chết oan chết uổng. Đột nhiên thiên không phát ra quát to một tiếng. Ai dám động đến huynh đệ của ta? Ầm vang. Đạo thanh âm này mười phần to, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đột nhiên nổ vang, chấn động đến hư không ong ong thẳng run, vô số người lỗ tai run lên, một trận thất thần. Tiếp theo, ở đám người tầm mắt, một cây trường kích đối hư vô ở giữa xếp ra, một cái đánh vào trảm ma phủ, ầm. chuôi này cự phủ lập tức bể ra. Trường kích đánh tan cự phủ cũng không có kiệt lực, vẫn như cũ thế như trẻ tre, một cỗ phong mang chi khí khuyết tán ra, hai cái kia căn thanh sắc đại trụ lập tức gặp đến cắt đứt, lập tức sụp đổ. Xoẹt. Đệ nhất thánh tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể lập tức bị cái này trường kích xuyên thủng, sau đó bay ra ngoài, đính tại cự đài phía trên. Răng rắc, răng rắc. Mặt bàn cũng bị xuyên thủng, vô số vết rạn lan tràn ra ngoài, hiện ra giống như mạng nhện vết sách. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người khó có thể tin. Một kích phía dưới, không những cứu được Hoắc Không hai người, xuyên thủng đệ nhất thánh tử, còn đem đạo khí trảm ma đài kích phá ra, đây là cái gì lực lượng? Chỉ sợ cũng chỉ có siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, vận dụng ra huyền diệu phá toái pháp tắc, mới có thể làm được. A, đệ nhất thánh tử như heo dê thịt cá đồng dạng, bị vọt ở trên trường kích, phát ra kinh khủng kêu thảm tiếng. Đây là kỷ trần đến, hàng yêu đại trưởng lão, cứu ta. Vù. Ngay ở hắn kêu thảm thời điểm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống hắn trước mặt, không phải Giang Dịch còn có thể là ai? Đệ nhất thánh tử, ngươi gần nhất nhảy nhót rất vui sướng nha, thế mà vọng tưởng tính toán chúng ta. Ngươi cho rằng thiên đạo chu sát lệnh liền có thể làm gì được ta? Giang Dịch nhìn xem đệ nhất thánh tử, ánh mắt băng lãnh, lộ ra xâm nhiên sát ý. Lần trước để ngươi may mắn đào thoát, lần này ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Chết cho ta. Ầm. Đệ nhất thánh tử thân thể lập tức nổ tung, vỡ vụn trở thành vô số tinh quang mảnh vỡ, những cái này tinh quang mảnh vỡ bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng, ý đồ đem Giang Dịch đẩy lui, sau đó đào tẩu. Đây là nguyên thần tinh quang thể huyền bí. Nhưng là Giang Dịch hiện tại cũng đã xưa đâu bằng nay, sớm có chuẩn bị, đối đệ nhất thánh tử sinh ra tất sát ý niệm đồng dạng chiêu số làm sao có thể ở trên người hắn thi triển hai lần. Hắn một quyền đánh ra, lập tức đem tất cả lực lượng đánh tan ra, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, bao phủ thiên địa, bao trùm càn khôn, lập tức đem tất cả tinh quang mảnh vỡ đều giam cầm xuống tới toàn bộ trưởng khống. Không. Ta là đệ nhất thánh tử, tinh thần đạo kỳ tài ngút trời, nắm giữ truyền thuyết bên trong nguyên thần tinh quang thể được trời ưu ái, làm sao sẽ thất bại, giết. Đệ nhất thánh tử lập tức đánh hơi được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức, biết rõ sinh mệnh đến thời khắc mấu chốt nhất, lập tức cuồng hống, đem nguyên thần đại đồ pháp thôi động đến cực hạn, mãnh liệt phách trảm, muốn đem Giang Dịch đại thủ trảm phá ra, đào thoát ra ngoài. Đáng tiếc hắn phản kháng chỉ là phí công mà thôi. Giang Dịch năm ngón tay bóp ầm. Nguyên thần đại đồ pháp lập tức sụp đổ, kế tiếp sát na đệ nhất thánh tử liền bị tạo thành một đoàn tinh quang, sau đó bị ném vào đại nhật thần lô, gặp đến cướp đoạt thôn phệ, luyện hóa, đánh giết. Ngươi dám! Hàng yêu đại trưởng lão hét to một tiếng, thân thể bỗng nhiên xông ra, một trưởng vỗ ra. Hắn mặc dù có lòng cứu vớt đệ nhất thánh tử, nhưng là vẫn đã chậm một bước, chờ hắn một chưởng này đánh tới thời điểm đệ nhất thánh tử cũng đã triệt để chết hết, một chút sức phản kháng đều không có. Đệ nhất thánh tử liền là kẻ khởi xướng, cho nên Giang Dịch hàng xuống tới, cái thứ nhất chu sát liền là người này, lôi lệ phong hành, không chút lưu tình. Hắn không ngừng mà đem đệ nhất thánh tử luyện hóa, sau đó cướp đoạt hắn thể chất. Nhục thân lập tức phát sinh kịch liệt ngọa ngợi, thời gian dần qua tỏa ra tinh quang. Ầm vang. Đột nhiên, hắn thân thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, cảm giác mình phảng phất biến thành một khỏa tinh cầu, vĩ đại, bất động, vĩnh hằng thánh khiết, quang mang. Một cỗ đáng sợ lực lượng lập tức tản ra, Giang Dịch cảm thấy bản thân biến càng thêm cường đại, lực lớn vô tận cùng trên trời quần tinh chiếu rọi, cùng sáng hô ứng. Liền là trong đó một thành viên. Hắn lập tức đấm ra một quyền, tức khắc toàn thân dập dờn ở nguyên thần tinh hà, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, đem hàng yêu đại trưởng lão cự trưởng kích phá ra, nhấc lên cuồng liệt phong bạo, hướng về bốn phía tản ra, đem vô số chỗ ngồi tung bay, rào sát trở thành vỡ nát. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên giết chết đệ nhất thánh tử, đồng thời cướp đoạt hắn nguyên thần tinh quang thể. Hàng yêu đại trưởng lão giật nảy cả mình, phát ra kêu sợ hãi. Vù! Giang Dịch lại không cùng hắn nói nhảm, đem cổ thần chiến kích bắt ở trong tay, thân ảnh lóe lên, liền rơi xuống hoác không bên cạnh, đại thủ hướng hắn trên lưng vỗ một cái, lập tức đem tất cả phong ấm phá vỡ, sau đó đổ một cỗ khổng lồ năng lượng đi qua trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Hoác không, ngươi không sao chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi đi chỗ nào, nguyên lai là... Giang Dịch đem Hoác không từ dưới đất nâng đỡ. Gặp hắn thương thế không lớn, trong lòng lập tức thở dài một hơi, tức khắc lộ ra tiếu dung nói ra. Nhưng là sau một khắc, hắn thanh âm đột nhiên dừng lại, trên mặt tiếu dung cũng đọng lại, kinh ngạc nói. Hoác không, ngươi thế nào? Hoác không lại không có bất kỳ phản ứng nào, trong mắt không có chút nào thần thái, hai mắt trống rỗng, một mặt một lăng, Giang Dịch lập tức vận chuyển một đạo thần niệm. Hướng Hoác không mi tâm tổ khiếu chui vào, dĩ nhiên không có nhận một tia ngăn cản, thuận lợi đạt tới Hoác không tinh thần hồn hải, tức khắc nhìn thấy trong đó giống tuyết căn bản không có linh hồn tồn tại. Linh hồn là sinh mệnh nguyên tuyển. Một khi không có linh hồn cũng không có sinh mệnh. Lúc này Hoác không dĩ nhiên mất đi linh hồn, chỉ còn lại một bộ thể xác mà thôi. Giang Dịch tức khắc bị giải ra, tựa hồ không cách nào tiếp nhận cái này sự thật. Kỷ Trần. Hắn liền là ma đầu Kỷ Trần, lại dám đến nơi này cứu vớt Hoác không. Thực sự là thật can đảm. Cái này Kỷ Trần cũng quá hung tàn, thế mà một cách liền giết chết đệ nhất thánh tử, đem đạo khí trảm ma đài đều kích phá ra, đồng thời chặn lại hàng yêu đại trưởng lão công kích. Cho dù là hung tàn cũng là ngu xuẩn. Cách này Chu Ma Đại Hội, thập đại đạo môn người đều ở, nhiều như vậy siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, khẳng định chỉ có một con đường chết. Mau nhìn, thập đại đạo môn người đã đem Kỷ Trần vây, hắn coi như lại có đại bản sự, hôm nay cũng mọc cánh khó thoát. Nhanh chóng lui ra phía sau, để tránh gặp đến liên lụy. Vô số tán tu kinh hãi không thôi, tức khắc nhao nhao từ bình nguyên phía trên lui ra, triều lên sóng triều, ầm ầm sóng dậy. Người nào cũng không có nghĩ đến Kỷ Trần sẽ xuất hiện ở Chu Ma trên đại hội, cái này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới, khẳng định chỉ có một con đường chết. Hàng yêu đại trưởng lão, hiện tại Hoác không cùng Kỷ Trần hai cái ma đầu đều đến đông đủ, cái này mới là chân chính Chu Ma đại hội, cũng không cần ngươi tự mình động thủ, chúng ta tới đem hai cái này ma đầu chu sát, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Trước tiên mở miệng nói chuyện là chính nhất đạo Thanh Dương đạo nhân. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Đại sát một trận. Thanh Dương đạo nhân nói chuyện thời điểm ánh mắt khóa chặt ở Giang Dịch trên người, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Bởi vì chính nhất đạo thánh tử Phạm Trường Sinh liền là chết ở cái này ma đầu trong tay. Kỷ Trần, chúng ta thương sinh đạo thánh tử Yến Trì Ngư tiến về phong trùng cương vực trợ giúp thiên địa liên minh tiêu diệt Kỷ gia, có phải hay không bị ngươi giết chết? Ngươi cái này ma đầu đơn giản phát sổ, sự tình gì đều làm được, hôm nay bản tỏa nếu không đem ngươi diệt, thề không phải người. Tư Đồ Huyết lạnh giọng nói ra. Kỷ Trần, trên người ngươi làm sao sẽ có đầu nguyên thương đám người khí tức? Chẳng lẽ bọn họ cũng là bị ngươi giết chết? Đột nhiên thiên hình tôn giả từ Giang Dịch trên người cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, tức khắc giật nảy cả mình, sắc mặt đột biến, phát ra ngập trời gầm thét. Đáng giận a, đáng chết xúc sinh, ngươi thế mà giết chết chúng ta phương tiên đạo nhiều như vậy thánh tử, bản tỏa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Dịch giết chết đầu nguyên thương đám người, đem bọn họ toàn diện thôn phệ luyện hóa, bất quá mới mấy ngày công phu trên người hắn tự nhiên còn lưu lại đám kia phương tiên đạo thánh tử khí tức. Cỗ này khí tức, người bình thường đều không cảm ứng được, chỉ có siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, thần niệm cảm ứng bốn phía, răng đầy thiên địa câu thông dược thần, mới có thể cảm ứng lấy được. Trọng yếu nhất là thiên hình tôn giả đối với Đậu Nguyên Thương đám người khí tức thật sự là quá hiểu, quen thuộc không thể quen đi nữa. Tất không có cái gì dễ nói, hai cái này ma đầu làm nhiều như vậy phát dồ sự tình, không giết không đủ để đang lòng người, không giết không đủ để bình dân phẫn. Thiên đạo chu sát lệnh phía dưới, người người có thể chu diệt, giết. Hận thiên đạo nhân sát ý thông thiên, cơ hồ đạt tới một cái sơn cùng thủy phục cấp độ, có thể đem người dọa chết tươi. Ô ô ô, ô ô ô. Trong khoảnh khắc, bên trong thiên địa vang lên từng đợt kèn lệnh thanh âm, tất cả thập đại đạo môn người đều hành động, đem cái kia trảm ma đài triệt để vây quanh, đem Giang Dịch, Hoắc Không, Yêu Cơ tiên tử triệt để vây quanh, vô số sát khí bao phủ mà ra, quán triệt hư không, đầy trời cực địa. Hai cái này ma đầu tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhẹ nhõm chết đi, đem bọn họ bắt lại, rút gân lột ra xử tử. Không. Đem ánh mắt bọn họ đào ra, lỗ tai, cái mũi, đầu lưỡi toàn bộ cắt mất, đầu cũng cắt lấy tới làm cái bô. Lấy bọn hắn hai cái phạm phải tội ác, nhất định muốn dùng trên cái thế giới này tàn khốc nhất hình phạt trên người bọn hắn qua một lần, mới có thể để cho bọn họ đi chết. Vô số thập đại đạo môn thánh tử đều kêu gào lên, ánh mắt hung tàn, uy danh to lớn. Những cái kia tán tu nghe được lời này đều dọa đến kinh hãi sợ hãi, toàn thân đánh lấy run rẩy. A! Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên phát ra hét dài một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ tinh thần đạo đều run rẩy lên. Các ngươi cũng dám đụng đến ta huynh đệ, cho ta toàn diện đi chết. Này thoại âm vừa ra, Giang Dịch trên người liền nhô ra một cỗ hung thần áp sát khí tức. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, biến vạn phần dữ tợn, tựa hồ biến thành một đầu viễn cổ hung thú đồng dạng, tàn bạo, khát máu, giết người như ngóe. Sưu. Hắn thân ảnh lóe lên, vậy mà ở đám người chuẩn bị tiến hành đánh giết thời điểm, vượt lên trước xuất thủ, cả người trực tiếp biến thành một đạo nguyên thần ánh sáng, ở cái kia trảm ma đài bốn phía lấp lóe. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, không khí bên trong liền vang lên liên tiếp dường như nổ đùng, vô số đệ tử thân thể dĩ nhiên nổ ra, tóe phát ra kinh thiên xương máu, nhưng lại không có kêu thảm tiếng. Bởi vì những người này thân thể ở nổ tung sát na, nguyên hồn liền gặp đến diệt sát, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền chết. Mà những người này không có chỗ nào mà không phải là thập đại đạo môn thánh tử, mỗi người đều là kỳ tài ngút trời, khí thế như hồng, phong hoa tuyệt đại, duy ngã độc tôn, đi ra ngoài có thể hùng bá một phương, khai sáng ra một phiến thiên địa. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại như cái thớt gỗ thịt cá đồng dạng, bị người tùy ý xếp. Một khắc trước còn khí thế hùng hổ, ầm ỉ vui sướng, nhưng là sau một khắc liền triệt để chết mất. Liền thi thể đều không thừa. Giang Dịch giờ khắc này như thu hoạch sinh mệnh tử thần, lại như địa ngục bên trong đi ra ma ruột, cả người sa vào đến vô cùng vô tận trong phẫn nộ, trong lòng sát ý triệt để sôi trào thiêu đốt, hai mắt bên trong phun ra huyết diễm đến cơ hồ muốn đem thiên địa đốt xuyên. Hắn xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, dĩ nhiên gặp đến độc thủ, nguyên hồn bị người bắt đi, chỉ còn lại một bộ thể xác, đơn giản không cách nào chịu đựng. Đây là Giang Dịch nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Sát sát sát, các ngươi đáng chết. Hắn triệt để đem nguyên thần tinh quang thể vận chuyển đạt tới cực hạn, đến vô ảnh đi vô tung, ở đoàn người ở giữa xuyên toa, sau đó đem từng đầu tươi sống sinh mệnh mang đi. Một số người nhìn thấy bên người đồng môn chết thảm, lập tức phát ra kinh khủng tiếng kêu, nhưng là sau một khắc, tự thân cũng gặp đến đánh giết, chết oan chết uổng. Thậm chí ngay cả tinh thần đạo thánh tử cũng không ngoại lệ, đồng dạng gặp đến lôi đình vạn quân đánh giết. Xuất sinh, liên đồng môn ngươi đều muốn giết, thực sự là đến không có thể cứu dược cấp độ. Đệ nhất thánh tử, chính là tinh thần đạo kỳ tài ngút trời. Nắm giữ truyền thuyết bên trong nguyên thần tinh quang thể, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai nhất định kế thừa đạo môn trưởng giáo quyền hành, xuất lính đạo môn hướng đi huy hoàng, liền dạng này bị ngươi giết chết, chúng ta tinh thần đạo cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như ngươi loại này ma đầu. Hàng yêu đại trưởng lão bộc phát ra cuồng loạn thanh âm, phẫn như thương hải. Kỳ Trần giết chết cái khác đạo môn thánh tử cũng liền được rồi, nhưng là chỗ nào biết rõ, liền tinh thần đạo thánh tử cũng bị giết chết. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới kẻ này dĩ nhiên hung tàn đến tình trạng này, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Hằng Yêu đại trưởng lão chớ hoảng sợ, để cho ta trấn áp kẻ này. Đúng lúc này chấp pháp điện chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Kẻ này là chấp pháp điện đệ tử, bây giờ lại biến thành tội ác tày trời ma đầu, bản tòa trưởng quản lấy đạo môn pháp quy, giới luật, đem hắn trấn áp, không thể đổ cho người khác. Hắn ngữ khí bên trong thấu lộ ra một cỗ cường đại tự tin, lập tức cất bước tiến lên, đột nhiên vừa quát. Kỳ Trần, bản tòa ở đây, ngươi còn không mau mau quỳ xuống, nghe theo thẩm phán. Trong một chớp mắt, hắn liền thúc giục lưu ở giáp thần đan bên trong đạo kia ý chí, ý đồ ở Kỳ Trần tinh thần hồn hải bên trong bộc phát, nhất cử trưởng khống hắn nguyên hồn, đem hắn triệt để trấn áp xuống tới. Đây chính là hắn ỷ vào. Trên mặt hắn lộ ra đắc ý cười quái dị, may mắn bản thân có dự kiến trước, lưu lại thủ đoạn tồn tại, giờ khắc này cử đi to lớn công dụng. Lại đem ma đầu trấn áp, vậy tất nhiên sẽ thu hoạch được thiên đại chỗ tốt, nghĩ tới đây chấp pháp điện chủ trên mặt ý cười càng đậm, hắn câu thông đạo kia ý chí, bỗng nhiên hướng về Kỳ Trần nguyên hồn nhào tới, mắt thấy liền muốn thành công. Nhưng là đột nhiên. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, Kỳ Trần tinh thần hồn hải dĩ nhiên như một mặt tấm gương đồng dạng bể nát ra, Kỳ Trần nguyên hồn biến mất, tinh thần hồn hải cũng đã biến mất, lấy mà thay mặt một trong tôn cường đại thần hồn đứng vững tại hắn đạo kia ý chí phía trước, giống như cao cao tại thượng thần linh đồng dạng, không thể khinh nhờn. Đây là... Hắn tiếu dung triệt để đọng lại, còn lại là thật sâu kinh khủng cùng khó có thể tin. Liền thần hồn ánh mắt quét tới, rơi vào hắn cái này ý chí, cái này ý chí liền bị xuyên thủng, bể ra, bị ngay tại chỗ diệt sát. Phốc! Tâm thần liên hệ phía dưới chấp pháp điện chủ nguyên hồn lập tức gặp đến cường đại trùng kích, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó, còn không kịp phản ứng, hắn khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, một câu đều không nói ra được đến, bởi vì hắn cổ đã bị một cái đại thủ bắt được. Đem hắn cả người như gà vịt đồng dạng nhấc lên. Hắn hai chân không ngừng đá đạp lung tung, nhưng là toàn thân lực lượng một chút cũng phát huy không ra, ở giang dịch bàn tay, so run rế còn muốn yếu ớt, một chút phản ứng lực lượng đều không có. Ngươi! Chấp pháp điện chủ hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân kế hoạch dĩ nhiên rơi vào khoảng không, không những không có ám toán đến Kỳ Trần, ngược lại còn bị Kỳ Trần ám toán. Một cỗ kinh khủng tự nhiên sinh ra. Chấp pháp điện chủ, ngươi cho rằng đem ý chí lưu ở giáp thần đan, liền có thể ám toán được ta. Đáng tiếc ta đã sớm khám phá ngươi âm mưu, chỉ bất quá không có lộ ra mà thôi. Ngươi ở trong mắt ta, bất quá liền là một cái thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, muốn học nhân ra trảm yêu trừ ma, ngươi có cái này năng lực sao? Chết cho ta. Giang Dịch không có nhiều lời, lập tức năm ngón tay nắn, khiến cho chấp pháp điện chủ kêu lên. Không. Nhưng là hắn thanh âm còn không có kịp phát ra, cả người liền nổ tung, bị Giang Dịch trực tiếp bóp nát, sau đó há miệng hút vào, toàn bộ thôn nạp đến Đại Nhật Thần Lô. Cùng lúc đó, một kiện đạo khí rơi ở trong tay Giang Dịch, chính là cái kia lưu tinh toa. Còn có một cái hộp ngọc, trong đó là phong ấm, cửu chuyển huyền thần đan. Viên này cửu chuyển huyền thần đan là chấp pháp điện chủ chuẩn bị ở đột phá siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không thời điểm nuốt đan dược, nhưng là hắn còn không có kịp nuốt, liền bị giết chết. Đáng chết! Hằng Yêu đại trưởng lão bạo nộ rồi, vung tay lên ở giữa, lập tức đánh ra đến thông thiên thần mang, ngàn vạn tinh hà đều ở trong đó vận chuyển, hướng về Giang Dịch oanh kích tới. Chỗ đến thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Nhưng là Giang Dịch thân thể lại lần thứ hai hóa thành nguyên thần ánh sáng, tránh khỏi đến, xuất hiện ở một người khác trước người. Người này chính là tinh thần đạo mặt khác một vị điện chủ, công truyền điện chủ. A, công truyền điện chủ trông thấy chấp pháp điện chủ bị chém giết, cũng đã hoàn toàn bị Giang Dịch hung uy rung động, chỗ nào còn có gan chiến đấu. Hắn trông thấy Giang Dịch xuất hiện ở hắn trước người, lập tức phát ra kinh khủng tiếng kêu, không chút do dự quay người trốn như điên. Nhưng là ngay ở hắn quay người một khắc kia, lưu tinh toa lập tức xuyên thủng hắn thân thể, từ trước ngực xuyên thấu mà ra, tóe lên mấy trăm trượng cao huyết hoa. Công truyền điện chủ gắt gao nhìn xem lưu tinh toa, trong mắt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Bởi vì cái này đạo khí là lúc trước hắn cùng với chấp pháp điện áp chủ bài cược chuyển vận đi đồ vật, chính là hắn tế luyện vài vạn năm chí bảo, nhưng lại không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên chết ở bản thân cái này chí bảo phía dưới. Công truyền điện chủ cũng nhào chấp pháp điện chủ theo gót, chết ở Giang Dịch trong tay. Trận kia đánh cược, Giang Dịch tự nhiên cũng nghe nói, đồng thời biết được Thanh Thanh sở sở, cho nên giết cái này công truyền trưởng lão. Hắn vô dụng vận dụng cổ thần chiến kích mà là dùng lưu tinh toa. Như thế mới có thể đến cho hạ giận mục đích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Chém giết thiên hình. Đệ nhất thánh tử, chấp pháp điện chủ, công truyền điện chủ, chết rồi, toàn bộ đều chết rồi, bị Kỷ Trần giết chết, kẻ này cũng đã triệt để điên dại, lục thân không nhận, đối đồng môn đều hung tàn như vậy. Rất nhiều tinh thần đạo đệ tử trông thấy một màn này, gan mật đều nứt, bị dọa đến hồn bất phụ thể, toàn thân đánh lấy run rẩy. Thậm chí có một chút thánh tử, cũng đã bắt đầu đại đào vong, hướng tinh thần đạo sơn môn chạy trốn. Về phần những cái kia tán tu càng là ánh mắt ngốc trệ, không dám tin tưởng. Ở trong đại thiên thế giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này cảnh tượng thê thảm, cũng cho tới bây giờ không có người dám ở quang thiên hóa nhật phía dưới, không kiêng nể gì như thế đồ sát thập đại đạo môn đệ tử. Bởi vì thiên hạ đều bị thập đại đạo môn thống trị, thập đại đạo môn liền là hoàng đế, liền là quân vương cao cao tại thượng, không cho phép gây hấn. Cho dù người nào có cái gì thiên đại thù hận cũng phải che giấu, không dám bại lộ đi ra, chỉ có thể lặng lẽ giết chết thập đại đạo môn đệ tử, báo thù rửa hận, lấy được những cái kia bảo vật, bản thân cũng không thể sử dụng, chỉ có thể cầm tới mông thành đi thủ tiêu tang vật, đổi lấy linh khí đan, lại đến mua sắm vật phẩm khác. Nhưng là hiện tại Kỷ Trần chính đang đại sát đặc sát, tàn sát thập đại đạo môn đệ tử, giơ tay chém xuống. Không mang theo một tơ một hào do dự. Trong một chớp mắt, toàn bộ bình nguyên khắp nơi đều bị máu tươi nhiễm đỏ, máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, như là truyền thuyết bên trong luyện ngục đồng dạng, làm cho người dùng mình. Các ngươi những người này, dám đối ta huynh để hạ độc thủ, toàn bộ đều muốn chết mất. Giang Dịch sát khí ngút trời, khói sông tận sao trời, triệt để thả ra tay chân. Không có mảy may cố kỵ, đại sát một trận. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lần nữa đem cái kia lưu tinh toa bắt ở trong tay, sau đó cấp tốc luyện hóa, trưởng khống tâm niệm tương thông tiếp lấy trong nháy mắt, bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu tinh, ở đoàn người bên trong không ngừng xuyên giết, quang mang, lộng lẫy, nhưng lại rất ngắn, như nhân sinh mệnh đồng dạng, chớp mắt tức thì. Bên trên bầu trời, mưa máu tung bay bồng, những cái kia chạy trốn tinh thần đạo đệ tử lập tức bị lưu tinh toa đuổi theo, nhao nhao bị xuyên thủng thân thể, tiếp lấy liền xa vào đến vô biên trong hắc ám. Không, ngươi không thể giết ta, ta là tinh thần đạo trưởng lão, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Một tôn siêu phàm nhập thánh đệ thất trọng phong hỏa đại kiếp trưởng lão, lập tức khóc hô lên, liều mạng tiến hành phản kích, nhưng lại gặp đến Giang Dịch chấn áp. Một trưởng liền bị đánh nổ đến chết oan chết uổng. Hắn hai tay nắm vuốt pháp ấm, vận chuyển thần niệm ở trên lưu tinh toa, toàn lực thúc giục cái này đạo khí, đem một tôn tôn thánh tử đánh giết. Cái này đạo khí bị công truyền điện chủ tế luyện vài vạn năm thời gian, ẩn chứa trong đó tinh thần đạo thần công, thật là cường hoành vô cùng, nhất là thắng ở trên tốc độ thiểm điện ở giữa, giết người ở trong vô hình. Trong nháy mắt, có chừng mấy chục tôn thập đại đạo môn thánh tử chết ở dưới lưu tinh toa, không có biện pháp phản kháng. Giang Dịch đem những cái này nhân thi thể toàn diện thu nạp đến Đại Nhật Thần Lô, sau đó vận chuyển lại, luyện hóa trở thành khổng lồ năng lượng, hấp thu sau đó, di bổ tiêu hao. Nhiệt chứng. Đúng lúc này, Hận Thiên nói người giận hống một tiếng, thân ảnh như u linh đồng dạng phiêu miêu, đột nhiên đuổi kịp Lưu Tinh Toa, một tay lăng không một bổ, một chảo. Răng rắc. Lưu Tinh Toa lập tức liền bị đánh trúng. Sau đó cường đại phá toái pháp tắc bộc phát ra, cái này đạo khí lập tức liền bể ra, hóa thành đầy trời điểm điểm tinh quang, mẫn diệt lấp lóe, thật biến thành lưu tinh, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ma đầu, bản tỏa hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì đậu nguyên thương đám người báo thù. Cơ hồ ngay ở lưu tinh toa bị phá hủy đồng thời, Giang Dịch sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo uy vũ thân ảnh, đồng thời nương theo lấy một cỗ kinh khủng khí tức trùng kích tới, khiến cho hắn lạnh cả sống lưng. Thân ảnh này chính là Phương Tiên Đạo Thiên Hình Tôn Giả. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy nổi giận, đối với Giang Dịch sát cơ đơn giản đến một cách đáng sợ hoàn cảnh. Siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, cách nào không phải hung tàn nhân vật. Chết ở hắn trong tay người cát túc hạt đồng dạng, không biết có bao nhiêu. Chỉ có vượt mọi trông gai, chém giết tất cả cách trở, mới có thể từng bước thăng chức. Thiên hình tôn giả bạo khởi giết người, phát ra hung mãnh công kích toàn lực xuất thủ, không có một tơ một hào giữ lại. Thế là vô số người trong mắt liền thấy được một bức kinh khủng hình ảnh, Giang Dịch sau lưng, tư không tức khắc bể ra. Xuất hiện đếm mãi không hết liệt phùng, từ đó lóe ra hắc mang, như ma rủ miệng lớn đồng dạng, tựa hồ muốn đem hắn một cái thôn phệ đi vào. Âm âm ầm. Những cái kia hắc mang kéo dài đến Giang Dịch trên người, lập tức vang lên nhục thân sụp đổ thanh âm, hắn cố này thân thể tựa hồ muốn vỡ nát ra, gặp đến thiên hình tôn giả đánh giết. Nhưng là đột nhiên, nhục thân của hắn phồng lên, lập tức thi triển ra đến cổ thần chi thân, có chừng mấy trăm trượng cao lớn, trên trán tám khỏa tinh thần ấm ký tản mát ra lóa mắt quang mang, một cỗ khổng lồ uy nghiêm lăng không càn quét ra. Đậu nguyên thương đám người thật là bị ta giết chết, thì tính sao? Ngươi cũng phải chết ở trong tay của ta. Giang Dịch phát ra lãnh khốc thanh âm, bỗng nhiên nhảy lên thân thể chấn động ở giữa. Lúp búp, hắn sau lưng hư không bể tan tành càng thêm hoàn toàn, nhưng là những cái kia hắc mang lại bị hắn rào sát sạch sẽ, rốt cuộc không tổn thương được hắn một tơ một hào. Cổ thần chiến kích tức khắc rơi ở trong tay hắn, lít nha lít nhít phù văn quấn quanh ở phía trên thanh quang lấp lóe, một cỗ cổ lão sát phạt chi khí phát ra, đồng thời ẩn chứa một cỗ đáng sợ lực lượng, hơi khẽ động. Liền biến hóa ra đủ loại dị tượng, có địa ngục chi môn, có hoàng hôn nhạc trương, có tử thần bài ca phúng điếu, có chiến trường chém giết, có tận thế tai kiếp. Xoẹt. Một kích đánh ra, lập tức đem chung quanh phá toái pháp tắc xuyên thủng, xé rách, đem tất cả lực lượng toàn bộ vỡ nát, sau đó hướng về thiên hình tôn giả giáng lâm đi qua. Cái gì? Ta phá toái pháp tắc cơ hồ là vô địch, không có người có thể đối kháng được. Thế mà một cách liền bị phá vỡ. Thiên hình tôn giả kinh hãi vô cùng, thân thể liên tục lui lại, căn bản không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế cường hoành. Chết đi. Giang Dịch trên mặt lộ ra xâm nhiên sát cơ, trực tiếp bay về phía trước đằng, như ảnh tùy hình cổ thần chiến kích thế như trẻ tre, ở không trung biến hóa ra quý tích của trời, nháy mắt đuổi kịp thiên hình tôn giả. Lần nữa một kích trọn vẹn bộc phát ra 900 đầu tinh hà chi lực, lập tức liền đánh chúng vào thiên hình tôn giả. Ầm. Thiên hình tôn giả toàn bộ thân thể ở cổ thần chiến kích đánh giết phía dưới, lập tức liền bắt đầu bạo tạc, bị thắt cổ ra, hóa thành một mảnh huyết hải ở không trung kịch liệt ngọa nguậy, chìm chìm nổi nổi. Nhưng là cái kia mỗi một khối huyết nhục, vẫn như cũ cường hoành vô địch, hàm chứa kinh khủng phá toái pháp tắc. Có được tuyệt thi thần uy, có thể đem một tôn thánh tử đánh giết. Những cái này phá toái pháp tắc lực lượng, hướng về Giang Dịch đánh tới. Nhưng là Giang Dịch lại không e ngại, quanh thân bao phủ ở một cỗ thiên cơ, tạo thành một cỗ vượt bí vặn vẹo, dĩ nhiên đem những cái này phá toái pháp tắc hóa giải ở vô hình. Hắn dậm chân tiến lên, một không làm, hai không ngước, chuẩn bị triệt để đem thiên hình tôn giả tru sát. Đúng lúc này, từng đạo phá không thanh âm, nương theo lấy mãnh liệt khí lãng vọt tới. Giết! Chỉ thấy hàng yêu đại trưởng lão, Hận Thiên đạo nhân, Tư Đồ Huyết, Thanh Dương đạo nhân, những cái này thập đại đạo môn cử kình, nhao nhao xuất thủ, đánh ra từng đạo thần mang, xuyên qua hư không, hủy thiên diệt địa. Nhiều như vậy siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, toàn bộ phát ra công kích, loại này kinh khủng lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng thiên tôn cường giả mới có thể ngăn cản được, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Phù phòng. Giang Dịch giống to một tiếng, trên trán tám khỏa tinh thần ấm ký biến trước đó chưa từng có sáng ngời. Lập tức thi triển ra đến cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông chi thuật. Hô phong hoán vũ, di sơn đào hải. Hắn cơ hồ là một hơi, liền đem cái này tứ đại thần thông chi thuật hoàn toàn thi triển ra đến, đột nhiên không ngừng nghỉ. Ầm vang. Trong một chớp mắt, phong bão xiếp tuôn, vũ rơi tiếng phía dưới, di sơn đào hải, âm dương điên đảo, thời không thác loạn, toàn bộ thiên địa tựa hồ bị triệt để chia nhỏ ra. Lâm vào một mảnh trộn lẫn mang. Soạt. Cơ hồ là một cái, tất cả tuyệt thế cường giả công kích vậy mà liền bị ngăn cản xuống tới. Một cỗ cuồng bạo lực lượng tách ra mà ra, đem tất cả mọi người bước lui, bị chấn động đến khí huyết hư vô, không dám tiến lên một bước. Xuất sinh, ngươi dĩ nhiên đã thương ta. Ta thiên hình tôn giả ngang dọc thiên hạ mấy chục vạn năm, cho tới bây giờ không có người có thể tổn thương được ta, ngươi là cái thứ nhất, vô cùng nhục nhã a, ta muốn làm thịt ngươi. Ngay ở Giang Dịch đối kháng những người khác công kích thời điểm, thiên hình tôn giả chiếm được thở dốc cơ hội, nhục thân tụ hợp, bỗng nhiên khôi phục lại, sau đó phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Hủy diệt vạn vật, hình phạt càn khôn. Hắn lập tức thi triển ra đến một môn vô thượng thần công, một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người hắn toát ra, toàn bộ hư không, lập tức lâm vào một loại long trời lở đất cảnh tượng. Nhưng là kế tiếp sát na, cảnh tượng này liền bị xé sách ra, tất cả khí tức, lực lượng toàn bộ chấn áp xuống tới, ở thiên hình tôn giả trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tôn đỉnh lô tản mát ra vĩ ngạn vô biên khí tức, từ trên trời giáng xuống. Giang Dịch cuối cùng đem đại nhật thần lô thúc dục đi ra, chu sát siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả. Ầm vang. Thiên hình tôn giả còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, người liền rơi vào đại nhật thần lô, trong một chớp mắt thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, không có chút rung động nào. Thiên hình tôn giả biến mất, hoàn toàn biến mất, liền sinh mệnh dấu vết cũng không có. Thiên hình tôn giả đây. Thiên hình tôn giả chết rồi, trấn áp, làm sao có thể? Đây là cái gì đạo khí, dĩ nhiên có như thế thần uy, có thể đem một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả đánh giết. Cái này ma đầu, dĩ nhiên giết chết thiên hình tôn giả, thật sự là quá tàn bạo, khẳng định đã bị yêu ma phụ thể, mọi người cẩn thận. Nhất định phải liên hợp lại cùng một chỗ xuất thủ mới có thể đem hắn trấn áp xuống. Không sai. Cái này ma đầu so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cường hoành, nhất định muốn liên thủ trấn áp, tuyệt đối không thể để hắn đào thoát ra ngoài, giết. Hàng yêu đại trưởng lão, Hận Thiên đạo nhân, Tư Đồ Huyết, Thanh Dương đạo nhân, những cái này tuyệt thế cường giả không ngừng mà thôi động thần niệm ở trong hư không qua qua lại bắn phá. Nhưng lại không tìm được thiên hình tôn giả một chút tung tích, tức khắc liền biết rõ thiên hình tôn giả đã chết. Tất cả mọi người tức khắc quá sợ hãi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Thượng đế chi thủ. Thiên hình tôn giả thật là bị giết chết, chết ở trong tay Giang Dịch. Đại Nhật thần lô, dung hợp Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng đã phát sinh to lớn thuế biến, tựa hồ cũng đã siêu việt đạo khí tầng thứ, đạt tới một cái khen mới hoàn cảnh, hoàn toàn có thể đem siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả đánh giết. thiên hình tôn giả vừa rơi xuống vào đại nhật thần lô, vẻn vẹn chỉ là vùng vẫy mấy lần, nhục thân liền bị đại nhật chân hỏa phần diệt, sau đó hóa thành cuồn cuộn năng lượng tinh hoa, nương theo lấy phá toái pháp tắc, lưu thông đến Giang Dịch thân thể, khiến cho hắn cổ thần lực lượng triệt để đạt đến 900 đầu tinh hà chi lực. Cùng lúc đó, thiên hình tôn giả thần hồn cũng bị luyện hóa, biến thành khổng lồ thần hồn tinh hoa, bị Giang Dịch thần hồn thôn phệ, hấp thu. Ba cái hô hấp không đến, thiên hình tôn giả ngay cả một chút tàn không còn sót lại một chút cặn triệt để chết mất. Giang Dịch thực lực lập tức thu được to lớn tăng lên. Bất quá hắn sở tác sở vi, rốt cuộc đã dẫn phát nhiều người tức giận, quần tình xúc động phẫn nộ, thế là gặp đến vây giết. Hằng Yêu đại trưởng lão, Hận Thiên đạo nhân, Tư Đồ Huyết, Thanh Dương đạo nhân đám người rốt cuộc thấy được Giang Dịch lợi hại, tức khắc triệt để thu hồi lòng khinh thị, tiến hành liên thủ chu sát ma đầu. Mỗi người đều thôi động đi ra bản thân tế luyện vô tận tuế nguyệt đạo khí, hoặc phi kiếm, hoặc thần đao, hoặc bảo tháp, hoặc cánh quạt, hoặc phù giáp. Mỗi kiện đạo khí đều hàm chứa kinh khủng phá toái pháp tắc, đem toàn bộ hư không triệt để đánh vỡ ra, mất đi quang mang cùng thanh âm. Không những như thế, những cái này đạo khí còn kèm theo từng môn vô thượng thần công. Những cái này vô thượng thần công cơ hồ đều có thể đại biểu cho các đại đạo môn vĩ ngạn vô biên lực lượng, bộc phát ra vô tận lôi điện, hỏa diễm, hàn băng cương khí, thái cổ thần sơn thiên hà quần tinh che khuất bầu trời, không gì sánh kịp. Toàn bộ bình nguyên lúc này cũng đã không có một bóng người, những cái kia thập đại đạo môn đệ tử đã bị Giang Dịch đồ sát sạch sẽ, không có một người may mắn thoát khỏi. Về phần những cái kia tán tu thì là phát hiện tình huống không ổn, mượn gió bẻ măng, lập tức rời đi bình nguyên, xa xa lui ra đến một cái triệt để địa phương an toàn, vừa rồi dừng lại, sau đó tiến hành quan sát. Nhưng lại nhìn thấy chỉ là một mảnh trộn lẫn mang, căn bản nhìn không thấy bất luận bóng người nào. Thủy Ngây Thường cũng không có dừng lại, thối lui đến chỗ xa xa trong hư không tế ra một kiện đạo khí, như một mặt cách lồng dường như đem bản thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong, khiến cho phạm vi ngàn dặm, gió bình sóng lặng, tử khí mờ mịt, hà quang chiếu rọi. Cái này đạo khí thiên trùy bách luyện, huyền ảo đến cực điểm, gọi là cách tuyệt tiên cháo, có thể thay đổi một phương thiên địa, ngăn cách tất cả lực lượng, thủ hộ tự thân. Quân Vô Vọng, ngươi thực lực đến cùng khôi phục mấy thành? Nhiều như vậy siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, có thể đối phó được không? Coi như đối phó được, nơi này thế nhưng là tinh thần đạo dưới mắt. Thủy Ngây Thường nhìn phía trước, trên mặt ẩm ẩm lộ ra một tia lo lắng, thì thào mà nói. Ngươi nếu là chết rồi, ai đi tìm kiếm sư tỷ, người nào lại tới thủ hộ sư tỷ một đời? Vẫn là sư tôn nói rất đúng, thế gian nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa, không có một cách là đồ tốt. Nàng đã sớm đã biết Hoắc không cùng Giang Dịch quan hệ không ít. Nếu không không có khả năng cùng một chỗ giết chết nhiều như vậy thập đại đạo môn thánh tử. Bất quá hắn lại không nghĩ tới là Giang Dịch vậy mà sẽ xuất hiện ở cái này chu ma trên đại hội, cùng thập đại đạo môn tuyệt thế cường giả trực tiếp ngạnh bính, toàn lực giao phong. Nếu là Giang Dịch cũng đã khôi phục kiếp trước lực lượng, quay về đỉnh phong cũng liền bình thường, nhưng là hiện tại hiển nhiên còn không có khôi phục lại, sao có thể mạo hiểm như vậy? Coi như là muốn cứu người, cũng phải nhìn thực tế tình huống tới đi, nếu không chẳng những cứu không được người, còn sẽ đem tính mạng mình góp đi vào. Tóm lại, nàng trong lòng cảm thấy rất không hợp thói thường, đồng thời thay bản thân sư tỷ cảm thấy không đáng, nháy mắt đối với nam nhân càng thêm chán ghét, cái gì nói chuyện yêu đương thực sự là buồn cười. Giờ này khắc này, có chừng 8 tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả đối Giang Dịch triển khai đánh giết, thiên thượng địa hạ đâu đâu cũng có tàn phá cảnh tượng, hư không cũng đã hoàn toàn bị những người này phong tỏa ngăn cản, đâu đâu cũng có hủy diệt tính phong bạo thổi thổi mạnh, cho dù có thiên đại bản sự cũng đào thoát không được. Giang Dịch đứng ở cỗ này hủy diệt tính phong bạo bên trong van xin, mặc cho những cái này phong bạo thổi tới trên người đến, áo bào phần phật, nhưng là thân thể lại không nhúc nhích tí nào, như là một cây hình thiên trụ lớn đồng dạng, sừng sững không ngã. Hắn đối mặt đám người tề lực vây tung, hung mãnh đánh giết, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh như là một bãi nước đọng, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài, rơi vào mỗi người trên người, băng lãnh được không có một tia tình cảm. Các ngươi cho ta toàn diện đi chết. Ngay ở đám người công kích sắp giáng lâm đến trên người hắn, đem hắn bao phủ hoàn toàn thời điểm, đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tức khắc phi đằng trùng thiên mà lên, trên người bộc phát ra một cỗ thần thánh khí tức, phảng phất hóa thành truyền thuyết bên trong thiên đế, bá tuyệt thiên hạ, nhìn xuống thương sinh, nắm trong tay thời không vận chuyển, nắm trong tay thiên hạ vạn vật linh luân hồi, có được vĩnh hằng bất diệt lực lượng. Giang Dịch bay vút lên ở giữa, bỗng nhiên một trường đẩy ra, ầm vang. Tức khắc bên trong thiên địa rốt cuộc vang lên một đạo thanh âm, như kinh lôi đồng dạng cuồn cuộn nổ tung. Một trường này phía dưới trong hư không liền xuất hiện một cái cự trường, bàn tay lớn này vĩ ngạn, vô địch, rộng lớn, thần thánh, tuyên cổ, không diệt, không biết so thái âm thủ cường đại gấp bao nhiêu lần, ẩn chứa trong đó sáng lập thời không, hủy diệt vạn vật lực lượng, bỗng nhiên giết đi ra, thiên địa sụp đổ, nguyên khí bạo phá. Dĩ nhiên nhấc lên triều tịch phong bạo. Răng rắc, răng rắc. Trong một chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, cái này bát đại siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, đánh ra đến vô thượng thần công lại bị bàn tay lớn này đánh tan ra, tất cả đạo khí tức khắc bị toàn diện đánh bay ra ngoài, phát ra vỡ tan thanh âm. Bọn họ lực lượng ở nơi này bàn tay lớn trước mặt lộ ra thật sự là quá yếu đuối, chỉ vừa chạm vào đụng phía dưới, liền sụp đổ. Cái gì phá toái pháp tắc, cái gì vô thượng thần công, cái gì tuyệt thế đạo khí, đều biến thành bạc sáp đầu thương, khoa chân múa tay, trông thì ngon mà không dùng được, toàn bộ bị vỡ nát ra. Hàng yêu đại trưởng lão, Hận Thiên đạo nhân, Tư Đồ Huyết, Thanh Dương đạo nhân đám người, đều là phun đi ra một ngụm máu tươi, nhao nhao lui lại. Đây là thượng đế chi thủ. Không có khả năng. Làm sao sẽ là thượng đế chi thủ? Thượng đế chi thủ là đã từng vô vọng thiên tôn vô thượng thần công. Từ khi vô vọng thiên tôn vẫn lạc sau đó, môn này vô thượng thần công liền triệt để ở đại thiên thế giới tiêu thanh nặc tích. Nhiều năm như vậy đi qua, cho tới bây giờ không có lại xuất hiện qua. Bây giờ làm sao sẽ xuất hiện ở cái này ma đầu trên người? Trong thiên hạ, chỉ có vô vọng thiên tôn mới có thể thượng đế chi thủ, cái này ma đầu làm sao sẽ thi triển ra thượng đế chi thủ đến? Chẳng lẽ cái này ma đầu? Bọn họ đều là ngang qua thiên hạ, thông kim bát cổ nhân vật, kiến thức rộng rãi, cơ hồ không có cái gì không biết, lập tức liền nhận ra Giang Dịch thi triển môn này vô thượng thần công, lại là truyền thuyết bên trong thượng đế chi thủ, tức khắc hoảng sợ la hét lên, trong mắt kém chút nổi lên đi ra. Khó có thể tin. Năm đó thiên hạ đệ nhất nhân, vô vọng thiên tôn, dựa vào môn này thượng đế chi thủ, không biết chu sát bao nhiêu tuyệt thế cường giả, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thượng đế chi thủ, một thi triển ra đến, cho dù là lợi hại, lại yêu nghiệt nhân vật, đều muốn gặp đến diệt sát, khó có thể đào thoát. Vô vọng thiên tôn người này cũng không phải là thập đại đạo môn đệ tử, chỉ là một cái tán tu mà thôi, nhưng lại tu luyện đến một cái kinh khủng cảnh giới, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, áp đảo thập đại đạo môn phía trên. Trọng yếu nhất là, người này lãnh khốc, tàn bạo, huyết tinh, chỉ cần dám cùng đối đầu, vậy tất nhiên liền là một con đường chết. Vô vọng thiên tôn, liền là thập đại đạo môn áp mộng. Từ khi vô vọng thiên tôn vẫn lạc sau đó, thập đại đạo môn mới một lần nữa khôi phục thống trị địa vị, đại thiên thế giới cũng lại không có xuất hiện thượng đế chi thủ, môn này vô thượng thần công, nhưng là hiện tại, môn này vô thượng thần công lại xuất hiện, đây là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Trong một chớp mắt, cái này bát đại tuyệt thế cường giả đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thăng lên một cái đáng sợ ý niệm. Một cỗ hàn khí ớn ra, cảm nhận được khắp cả người băng lãnh, không có một tia nhiệt độ. Giang Dịch lại không cho bọn họ suy nghĩ thời gian, đại nhật thần lô cũng không có thu hồi đến, mà là lơ lửng ở sau lưng hắn, chỉ thiên đạp địa, đi thẳng về phía trước, triển khai tuyệt thế lớn công sát. Giết! Hắn thân ảnh lấp lóe, phảng phất cùng thiên địa hóa thành một thể, trở thành duy nhất chúa tể, nháy mắt tới gần trong đó một tôn tuyệt thế cường giả thượng đế chi thủ, bao phủ, oanh sát mà xuống. Tôn này tuyệt thế cường giả, đến từ chân không đạo, thực lực cùng thiên hình tôn giả không sai biệt lắm, phi thường cường hoành, nhưng là ở thượng đế chi thủ trước mặt, lại không có bất luận cái gì lực phản kích. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tôn này chân không đạo tuyệt thế cường giả đã bị đánh toàn thân phá toái, hấp hối, đâu đâu cũng có huyết nhục mảnh vỡ, cường đại lực lượng từ đó phun ra ngoài, hóa thành một đạo chân không chi nhận cắt đứt hư không, lấy bôn lôi chi thế hướng về Giang Dịch chém giết tới. Đây là hắn sinh mệnh đi đến cuối con đường, làm ra đến cuối cùng phản kích. Đáng tiếc lại vô dụng. Giang Dịch đấm ra một quyền, chín châm đầu tinh hà chi lực bộc phát ra, lập tức liền đem cái này chân không chi nhận đánh tan, sau đó đưa tay một tá, đem đại nhật thần lô đánh qua, xông vào cái kia đầy trời huyết nhục mảnh vỡ. Ôi ôi ôi! Cái kia đại nhật thần lô, lập tức diễn hóa ra một cái to lớn vòng xoáy hắc động, bao phủ thiên địa trong nháy mắt, liền đem tất cả huyết nhục mảnh vỡ nuốt vào. Trong hư không, lại cũng nhìn không thấy từng khối huyết nhục mảnh vỡ. Vị này chân không đạo tuyệt thế cường giả, cũng như thiên hình tôn giả đồng dạng chết ở Giang Dịch trong tay, bị đại nhật thần lô thôn phệ luyện hóa. Xoạt! Giang Dịch trên người khí tức lập tức phóng đại, lại tăng lên 50 đầu tinh hà chi lực, trên trán tựa hồ xuất hiện một cái luồng khí xoáy, dĩ nhiên bắt đầu hướng về cửu tinh cổ thần rào bước tiến lên. Cùng lúc đó, hắn thượng đế chi thủ, uy lực cũng thu được tăng cường, liên tục xuất kích, mỗi một lần rơi xuống đều có một tôn tuyệt thế cường giả gặp đến công kích, nhục thân bị đánh nổ đến. Cho dù trên người có cường đại hộ thể đạo khí, cũng không hề dùng, vẫn như cũ không ngăn cản được thượng đế chi thủ thần uy. Trong nháy mắt, lại là ba tôn tuyệt thế cường giả bị thượng đế chi thủ đánh nổ, gặp đến Giang Dịch đánh giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Trường ca đương duyệt. Thảm thảm thảm. Siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, ở trong đại thiên thế giới, cơ hồ đã là vô địch tồn tại, có thể xưng vương xưng bá, quyết sách tất cả. Mỗi một tôn tuyệt thế cường giả ra ngoài đều có thể thành lập ra một cái khổng lồ thế lực đi ra cùng mông thành lực lượng ngang nhau. Gần nhất 1000 năm đến nay còn không có nghe nói cách nào một vị tuyệt thế cường giả vẫn lạc qua. Nhưng là bây giờ, dạng này nhân vật lại gặp đến đồ sát, một màn này tràn đầy thảm liệt vị đạo. Thượng đế chi thủ đơn giản liền là tuyệt thế cường giả khắc tinh, có được vô biên đại sát uy, bị Giang Dịch liên tục thi triển ra đến, đem một tôn tôn tuyệt thế cường giả đánh nổ. Trong nháy mắt, lại là ba tôn tuyệt thế cường giả chết ở trong tay hắn, bị đại nhật thần lô thôn phệ, luyện hóa, hấp thu. Đại nhật thần lô lập tức thu được khổng lồ năng lượng quán trú, ở trong hư không phát ra trăm ngàn lần chấn động, lút bút. Vô tận đại nhật tinh hoa tụ đến cùng dung hợp, tức khắc lần thứ hai phát sinh thuế biến, dĩ nhiên đản sinh ra một cỗ vĩ đại ý chí, một đạo tiên quang ở trong đó dập dờn, vận chuyển. Vô vọng thiên tôn, cái này ma đầu nhất định là vô vọng thiên tôn, hắn còn không có chết, đầu thai chuyển thế trở về, trời ạ, đây là thập đại đạo môn kiếp nạn, đại thiên thế giới họa. Đúng lúc này Thanh Dương nói người tâm thần run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không nhịn được la hét. Nhưng là hắn thanh âm vừa mới phát ra, Giang Dịch liền đột nhiên giáng lâm, vượt qua hư vô thiên nhai chỉ xích, xuất hiện ở hắn đỉnh đầu không trung, cũng không thấy thi triển ra thượng đế chi thủ đến, cứ như vậy nắm lấy đại nhật thần lô một đập, trong đó đạo kia tiên quang bỗng nhiên lấp lóe. Ầm vang! Thanh Dương đạo nhân quanh thân phá toái pháp tắc lập tức sụp đổ, cả người thân thể trực tiếp bị nện nổ tung đến, ở đạo kia tiên quang bắn phá phía dưới, phát ra thê lương kêu thảm, làm cho người rùng mình. Kế tiếp sát na Thanh Dương đạo nhân kêu thảm liền biến mất, thần hồn gặp đến diệt sát, sau đó bị đại nhật thần lô hấp thu tiến vào. Đạo kia tiên quang tức khắc ập ùa ở giữa, bỗng nhiên hóa thành một đạo hoa văn in vào đại nhật thần lô. Cái này hoa văn huyền ảo đến cực điểm, tựa hồ ẩn chứa chí cao chí thánh quy tắc ở trong đó, thần bí khó lường, làm cho người khó có thể đo lường. Đây là truyền thuyết bên trong mạnh nhất, càng thần thánh tiên văn. Đạo khí, một khi xuất hiện tiên văn, vậy liền không còn là đạo khí, mà là thứ tiên khí. Vị này chính nhất đạo cự kình, tu luyện mấy chục vạn năm tuyệt thế cường giả, ngang dọc một đời bá chủ, cuối cùng vẫn là chết, trở thành đại nhật thần lô lột xác thành thứ tiên khí chất dinh dưỡng. Bất quá sang dịch thi triển ra thượng đế chi thủ môn này vô thượng thần công đến cùng vẫn là bại lộ thân phận, khiến cho những người này đều đã biết hắn liền là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, vô vọng thiên tôn. Nhưng là trên mặt hắn lại không có vẻ kinh hoàng, mà là lộ ra ung dung không vội, giếm cổ không gợn sóng, bởi vì hắn đi tới lần này Chu Ma Đại Hội trước đó, liền đã có đầy đủ tâm lý chuẩn bị. Hoắc không là hắn huynh đệ, cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, hắn nhất định phải cứu, coi như bại lộ thân phận lại như thế nào. Những người này đã biết hắn là quân vô vọng lại như thế nào. Hắn hôm nay liền muốn đại khai sát giới, làm bản thân huynh đệ đòi lại một cái công đạo, chút cơn giận, dứt khoát liền dùng loại phương thức này đến nói cho thế nhân, hắn quân vô vọng, đã từng thiên hạ đệ nhất nhân vô vọng thiên tôn trở về. Giết! Hắn đại thủ, lần nữa cầm lên cổ thần chiến kích, tạch tạch tạch, trên người truyền lại ra lực lượng cuồng bạo thanh âm, trên trán cái kia tám khỏa tinh thần ấm ký bên cạnh, thình lình xuất hiện một cái vòng xoáy, cả người uy phong lấm lấm, chân đạp càn khôn, khí thôn sơn hà, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào phía kia tiên đạo tuyệt thế cường giả, Tư Đồ Huyết trên người, một kích đánh giết tới. Muốn giết ta, không có khả năng. Kia thương thiên người, thần huyết khóc thảm, trưởng ca đương dụng khóc thê thảm xâm xâm. Tư Đồ Huyết gặp phải đánh giết, lập tức đánh hơi được tử vong nguy cơ, sinh tử tồn vong ở giữa. Hắn cuồng hống kích phát tự mình tu luyện mấy chục vạn năm tiềm lực, thi triển ra một môn khoáng thí thần công, gọi là thương thiên khấp huyết đạo, đánh ra đến trong đó càng hung hãn một chiêu, trưởng ca đương dụng khúc. Ô ô ô! Trong một chớp mắt, Tư Đồ Huyết trên người bộc phát ra vô biên thần lực, vặn vẹo biến hóa ở giữa, bốc cháy lên thế mà hóa thành liên tiếp nhảy lên âm phù, giai điệu. Giống như có một cái mỹ lệ nữ tử ở uyển chuyển nhảy múa, sau đó phát ra cổ lão lưu truyền ca dao. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đắc giả. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng chàng tốt. Tiếng ca ưu mỹ, uyển chuyển, lại tràn đầy thê lương, cho người không tự chủ được đắm chìm vào bài hát này tiếng, mất đi bản thân, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là sau một khắc, cái kia mỹ lệ nữ tử đột nhiên hóa thành dữ tợn nữ ruột, trong miệng tiếng ca bỗng nhiên biến đổi, như ruột khóc thần hào đồng dạng, biến thê thảm xâm xâm, hình thành một cỗ cường đại tinh thần phong bạo, hướng về phía người thần hồn tiến hành hung mãnh đánh giết. Như thế thần công, như thế công kích đơn giản huyền diệu khó giải thích, làm cho người trở tay không kịp, không cách nào tưởng tượng ra được. Nhưng là Giang Dịch lại chưa thụ nửa phần ảnh hưởng, hắn giết chết phương tiên đạo nhiều như vậy người, biết rõ môn này thương thiên khấp huyết đạo tinh diệu vị trí, lập tức liền vận chuyển thiên cơ, hình thành vặn vẹo phong bạo, đem Tư Đồ Huyết phát ra công kích toàn diện hóa giải đi đến, căn bản không cách nào công kích đến trên người hắn đến. Hắn hiện tại cũng đã khôi phục kiếp trước ký ức, dạng này công kích đối với kẻ khác tới nói phi thường khủng bố. Khó có thể ngăn cản, nhưng là đối với hắn tới nói, chỉ là trò trẻ con. Bất luận cái gì công kích, ta dốc hết sức phá đi, giết. Hắn tốc độ, hắn đánh giết, cũng không nhận nửa phần ảnh hưởng, cổ thần chiến kích ở trong tay hắn, biến thành thế như trẻ tre tuyệt thế mũi nhọn, đem tất cả đánh tan ra, sau đó rơi vào Tư Đồ Huyết trên người. Xoẹt! Tư Đồ Huyết cao lớn thân thể lập tức bị xuyên thủng, kêu rên liên hồi. A, vô vọng thiên tôn, ngươi giết ta chết không yên lành a, ta làm ruột cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ thần chiến kích ở trong tay Giang Dịch chấn động, Tư Đồ Huyết liền nổ ra, sau đó bị một cỗ tiên quang bao phủ, bị đại nhật thần lô thu lấy. lại là một tôn tuyệt thế cường giả chết ở Giang Dịch trong tay. Trong một chớp mắt, hiện trường liền chỉ còn lại Hàng Yêu đại trưởng lão, còn có Luyện Hồn đạo Hận Thiên đạo nhân. Hai người này nhìn xem Giang Dịch trên mặt tràn đầy thật sâu sợ hãi, toàn thân run rẩy không thôi. Nhất là Hàng Yêu đại trưởng lão càng là vạn phần hoảng sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái này tinh thần đạo đệ tử dĩ nhiên biến thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vô vọng thiên tôn. Đột nhiên, hắn liền hiểu vì cái gì Phục Ma đại trưởng lão tiến về cổ thư bí cảnh bên trong bắt hắn, lại không có chút nào tin tức nguyên nhân, rất có thể liền là cũng đã bị độc thủ. Những cái kia thập đại đạo môn thánh tử tất nhiên cũng là như thế. Càng nghĩ, hắn trong lòng càng là cảm thấy sợ hãi. Vô vọng thiên tôn, không nghĩ đến năm đó một trận chiến ngươi thế mà không chết, mà là tiến hành đầu thai chuyển thế, đồng thời cũng đã tu luyện đến như thế cường đại cấp độ. Đáng tiếc ngươi bại lộ quá sớm, thập đại đạo môn trưởng giáo đều sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại, ngươi vẫn như cũ vẫn là muốn chết. Hận Thiên đạo nhân giống lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, hướng nơi xa phi độn. Ngươi cho rằng ngươi đi rồi sao? Giang Dịch lạnh như băng nói ra, hai tay một tá, lần nữa thi triển ra đến thượng đế chi thủ, từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên hướng về Hận Thiên đạo nhân trấn áp tới. Trưởng Hận Thần Quyền. Hận Thiên đạo nhân sắc mặt đột biến, lập tức nắm tay công kích thi triển ra đến một môn thần quyền to lớn vô biên, thần uy cái thế, hàm chứa vô cùng vô tận phá toái pháp tắc. Đánh ra một quyền này, hắn không có dừng lại, mà là bàn tay lớn vồ một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cây hồn lá cờ, lại là chiêu hồn phiên, bất quá lại trải qua lại tế luyện, cũng đã không giống bình thường trở thành một kiện cường đại đạo khí. Hận Thiên đạo nhân nắm lấy chiêu hồn phiên ở trong hư không lay động mãnh liệt, trong miệng phát ra từng đợt thần bí sóng âm. Thiên địa tối tăm, chiêu hồn, chiêu hồn. Ông ông ông. Trong một chớp mắt, không khí chấn động, đại lượng oan hồn dĩ nhiên từ lòng đất bay lên, dung nhập đến chiêu hồn phiên. Nơi đây vừa mới trải qua một trận thảm liệt đồ sát, oan hồn tự nhiên là rất nhiều, lúc này toàn bộ bị triệu hoán đi ra. Dung nhập chiêu hồn phiên, khiến cho chiêu hồn phiên uy lực thu được bảo tăng, vung lên phía dưới đại lượng hồn phách từ đó cỏ rửa đi ra, sau đó Hận Thiên đạo nhân bóp ra pháp ấm thi triển ra tế hồn thuật, đem những cái này hồn phách toàn bộ tế hiến, thần phạt giáng lâm. Ầm vang! Thiên địa chấn động, thần linh lần thứ hai giáng lâm nhân gian, tôn này thần linh, so công tôn chiếu thi triển ra đến còn muốn rõ ràng nhiều lắm. Sinh động như thật, như là tươi sống đồng dạng, một cỗ uy áp kinh khủng quét ngang ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt trầm luân, thương không hủy diệt. Thấp kém run rế, dám gây hấn thần linh uy nghiêm, Ngô Ban thưởng như chết. Tôn này thần linh trong miệng dĩ nhiên truyền ra ngoài thanh âm kinh khủng phi thường, rung động tâm linh. Này thoại âm vừa rơi xuống, ở tôn này thần linh trong tay liền xuất hiện một thanh thần kiếm, cái này thần kiếm nhìn qua dĩ nhiên không phải hư huyễn, mà là thực chất, phía trên dĩ nhiên cũng có tiên văn tồn tại, tiên quang lập lòe, tản mát ra tuyệt sát thương sinh vạn vật khí tức. Tôn này thần linh, lập tức nắm lấy cái này thanh thần kiếm, hướng về Giang Dịch chém giết xuống tới. Toàn bộ thiên địa lập tức phân liệt ra đến, ngay tại chỗ bị cắt đứt trở thành hai nửa, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Cái kia thượng đế chi thủ, vỡ vụn Hận Thiên đạo nhân đánh ra đến trường Hận Thần Quyền sau đó, lại bị chém giết ra. Bởi vậy có thể thấy được, Hận Thiên đạo nhân thực lực còn muốn ở thiên hình tôn giả Thanh Dương đạo nhân, Tư Đồ Huyết đám người, phi thường cường đại, nhất là một chiêu này tế hồn thuật, đủ để ở cùng một cảnh giới phía dưới xưng hùng. Coi như là thần linh, ta cũng chiếu giết. Giang Dịch khi nhìn đến chiêu hồn phiên nháy mắt, trong lòng sát ý lập tức chanh chanh chanh đi lên điên cuồng phát ra, cơ hồ muốn từ thể nội bộc phát ra, hắn phát ra hét dài một tiếng, toàn thân chấn động, đại nhật thần lô trùng thiên mà lên đón nhận tôn này thần linh đánh giết. Cùng lúc đó, Giang Dịch toàn thân quang mang mãnh liệt, Lần thứ hai đem nguyên thần tinh quang thể vận chuyển đạt tới cực hạn, thân ảnh lói lên đạt tới cao hơn trong hư không, thôi động cổ thần chiến kích tiến hành cuồng sát. Ầm vang. Đại Nhật thần lô cùng cái kia thanh thần kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng vang thiên băng địa liệt. Cả hai đều có tiên văn, lần này va chạm, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Trúc tinh vạn tượng. Tôn này thần linh trong tay thần kiếm cũng có một đạo tiên văn tồn tại, hiển nhiên là thứ tiên khí uy lực kinh người. Giang Dịch Đại Nhật thần lô cũng là thứ tiên khí. Bởi vậy cả hai va chạm, chém giết, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cây kim so với cọng dâu, người nào cũng không có chiếm được một điểm thượng phong. Bất quá ngay ở Đại Nhật thần lô cùng cái kia thanh thần kiếm đụng vào nhau thời điểm, tôn này thần linh trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một khỏa tinh thần, lóe ra lóa mắt quang mang, tiếp lấy như sao băng từ trên trời giáng xuống. Nhưng là đây không phải tinh thần, mà là Giang Dịch, hắn đem nguyên thần tinh quang thể thôi động đến cực hạn, huyền diệu khó giải thích, lóe lên ở giữa, liền giáng lâm đạp tới thần linh đỉnh đầu, sau đó đem tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đến cổ thần chiến kích, toàn lực vận chuyển cái này thần binh. Khiến cho cái này thần binh biến được cực kỳ thô to, một cỗ tuyệt thế sát phạt từ đó phát ra, trong điện quang hỏa thạch đánh giết ở thần linh trên người. Ầm. Tôn này thần linh vĩ ngạn thân thể đột nhiên chấn động, lập tức liền bị cổ thần chiến kích dung chuyển, răng rắc, tiếp lấy phát ra vỡ tan thanh âm, dĩ nhiên triệt để sụp đổ. Cùng lúc đó, cái kia thanh thần kiếm cũng đi theo sụp đổ, tan thành mây khói. Như thế cường đại tế hồn thuật đơn giản nắm giữ thông thiên triệt địa thần uy, nhưng là cuối cùng vẫn là không địch lại Giang Dịch, bị nhất cử phá diệt. Phốc! Hận Thiên nói nhân khẩu, lập tức phun ra đại lượng máu tươi, trên mặt vạn phần kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên phá ta tế hồn thuật, liền cao cao tại thượng thần linh giáng lâm xuống tới đều trừng phạt không được ngươi, ngươi đầu thai chuyển thế, làm sao sẽ còn có như thế cường đại thực lực. Cuồng khiếu ở giữa, hắn lần thứ hai huy động chiêu hồn phiên, lại là vô cùng vô tận hồn phách cỏ rửa mà ra, hóa thành dữ tợn rùa quái trải rộng hư không, phát ra kinh khủng tiếng kêu, hướng về Giang Dịch vồ giết tới. Giang Dịch mặt không biểu tình, hai mắt bên trong lập tức xuất hiện hai cái con ngươi, thình lình đem lôi sơn chi nhãn thúc giục đi ra, bỗng nhiên quét nhìn qua, bộc phát ra cường đại sấm chớp. Tức khắc đem những cái này vừa quái nhao nhao rào sát ra. Vù. Cùng lúc đó, Giang Dịch hóa thành một đạo tinh quang, hướng về phía trước kích bắn xuyên qua toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm sát ý, cơ hồ không có nhận bất luận cái gì cách trở, trực tiếp giáng lâm đến Hận Thiên đạo nhân trước người, cổ thần chiến kích vung lên. Xoẹt. Hận Thiên nói nhân cánh tay liền bị cắt đứt xuống tới, chiêu hồn phiên theo lấy cái cánh tay này bay ra, bị Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, bắt ở trong tay, sau đó thần hồn trong lúc vận chuyển, hung hăng trùng kích vào, lập tức đem Hận Thiên đạo nhân tinh thần lạc ấm diệt sát đi, một lần nữa nắm giữ chiêu hồn phiên. Thuộc về ta đồ vật, ta sẽ một dạng cầm trở về, U Mộng Thiên Tôn, ngươi chờ. Giang Dịch trong mắt tràn đầy băng lãnh, chiêu hồn phiên ở trong tay hắn bỗng nhiên vung lên, tức khắc hóa thành một khối hắc sắc thiên mạc che khuất bầu trời, nháy mắt đem máu tươi chảy đầm đìa, chật vật được không còn hình dáng Hận Thiên đạo nhân bao phủ ở trong đó. Không, không muốn. Hận Thiên đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh khủng, tựa hồ đã biết rồi bản thân hạ tràng, tức khắc thê lương la hét. Chiêu hồn. Giang Dịch bất vi sở động, bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng, trực tiếp đem Hận Thiên đạo nhân thanh âm ụt tới, ô ô ô. Bên trong thiên địa tức khắc nhấc lên trận trận âm phong, một tôn tuyệt thế cường giả, liền như vậy vẫn lạc. Hận Thiên đạo nhân chết rồi, thần hồn trực tiếp ly thể mà ra, bị thu nạp đến chiêu hồn phiên. Giang Dịch hai tay không ngừng kết ấm, đem từng đạo ấm quyết đánh vào đến chiêu hồn phiên, trong khoảnh khắc, liền đem Hận Thiên nói người thần hồn tế luyện, bị chiêu hồn phiên triệt để thu nạp trở thành cái này đạo khí âm thần. Chiêu hồn phiên uy lực tức khắc không giảm, trái lại còn tăng. Mà Hận Thiên nói người nhục thân thì là bị thu nạp đến Đại Nhật Thần Lô, gặp đến luyện hóa trở thành cổ thần chi thân bổ dưỡng. Giang Dịch lực lượng lập tức đạt tới 999 đầu tinh hà chi lực cực hạn, trên trán cái kia vòng xoáy bỗng nhiên biến đổi trở thành một khỏa tinh thần hình dáng. Chỉ kém một bước là hắn có thể đột phá đến cửu tinh cổ thần để cửu biến. Lần này biến gọi là cửu thần biến. Một khi tu luyện đến cửu thần biến, vậy liền có thể câu thông tối tâm trong hư vô cửu thần, thu hoạch được cửu thần lực lượng gia trì, phá toái hư không, đánh vỡ phàm trần trói buộc, phi thăng đến tiên giới chi trung. Thiên hạ chi đạo, trăm sông đổ về một biển, vô luận là niệm tu, vẫn là võ tu, cũng hoặc là cổ thần, cuối cùng đều là vì thành tiên, thọ cùng thiên tề, trường sinh bất tử. Ngay ở Giang Dịch đem Hận Thiên đạo nhân tru sát thời điểm, Hàng Yêu đại trưởng lão thừa dịp cách này ngàn năm một thủ cơ hội, một đường trốn như điên, nháy mắt rời đi phiến bình nguyên này, chạy về tinh thần đạo. Xảy ra chuyện lớn, nhanh chóng gõ chuông, gióng trống, đem đạo môn thủ hộ đại trận toàn bộ thôi động, triệu tập tinh thần đạo từ trên xuống dưới tất cả đệ tử, toàn bộ tới. Hàng Yêu đại trưởng lão một trốn về tinh thần đạo, lập tức cuồng hống, thanh âm này hung hăng truyền bá ra ngoài, chấn động đến toàn bộ đạo môn bên trong thiên sơn vạn thủy kịch liệt chấn động, vô số cung điện nổ tung đến, cỏ cây hóa thành tro bụi. Rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng trực tiếp bị đánh chết. Đương đương đương. Trong một chớp mắt, từng đợt trung cổ thanh âm chợt vang lên, nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh thần đạo cửa, hiển thị rõ gấp rút mà kịch liệt. Cùng lúc đó, một đạo cường đại trận pháp cấm chế triệt để dâng lên, đem đạo môn bao phủ ở bên trong. Vô số phá không bay lượn thanh âm lập tức từ tứ phía bát phương truyền đến, lần lượt từng bóng người hóa thành trường hồng giáng lâm mà tới, rơi vào Hàng Yêu đại trưởng lão chung quanh. Những người này cơ hồ đều là đạo môn chân truyền đệ tử, thánh tử, trưởng lão, điện chủ, thực lực cao thâm mạc chắc, nhân số nhiều vô cùng. Phô thiên cách địa như châu chấu bay tới, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có thân ảnh. Hàng Yêu đại trưởng lão, phát sinh cách đại sự gì? Vì sao muốn đem tất cả mọi người đều triệu tập lại? Một vị điện chủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi. Ba. Hắn lời nói vừa mới nói xong, trên mặt liền chịu một bạt tai, người bay ngược ra mấy trăm trượng xa, rơi vào trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy sưng vù, trong miệng chảy xuôi đi ra máu tươi. Ngươi là người chết sao? Bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người đều bị giết sạch, lại còn cái gì đều không biết. Phế vật, toàn diện đều là phế vật, đạo môn nuôi các ngươi đám này phế vật để làm gì? Hàng Yêu đại trưởng lão phẫn nộ quát, ánh mắt rơi vào đám người trên người, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tất cả mọi người tức khắc câm như hến, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao cúi đầu, không dám nói một câu. Dù sao Hàng Yêu đại trưởng lão ở trong đạo môn địa vị cao vô cùng, thực lực cường đại, uy nghiêm như thiên, người nào lại dám mạo phạm cùng ngỗ nghịch đây? Tất cả mọi người, lập tức cùng ta cùng một chỗ thôi đồng phù, triệu hoán trưởng giáo chí tôn giáng lâm, bây giờ chỉ có trưởng giáo chí tôn mới có thể đối phó được vô vọng thiên tôn, bằng không mà nói toàn bộ tinh thần đạo đều phải xong đời. Hàng Yêu đại trưởng lão lập tức phát ra mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Sau đó hắn liền ngồi thẳng xuống tới, thôi động tinh thần đạo đặc thù triệu hoán phù, quanh thân thần niệm phun trào, từng đạo quang mang thiểm thước không ngừng. Cùng lúc đó, những cái kia chân truyền đệ tử, thánh tử, trưởng lão, điện chủ đều không có mảy may do dự, nhao nhao ngồi trên mặt đất, mỗi người trong tay đều nặn ra giống nhau pháp ấm tiến hành triệu hoán. Xoạt, xoạt. Trong một chớp mắt, bên trong thiên địa xuất hiện một đầu tinh hà, ngang qua thương không câu thông tối tăm hư vô, một cỗ ý niệm ở trong đó chìm nổi thoải mái, sau đó lan ra ngoài. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng lực lượng đột nhiên từ đằng xa tập kích tới, đánh ở nơi này đầu tinh hà phía trên. Ầm vang. đầu này tinh hà lập tức sụp đổ, bị đánh giết trở thành vỡ nát, tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều là phun ra một ngụm máu tươi, mở to mắt, hoảng sợ tiến hành nhìn quanh, lập tức liền trông thấy tinh thần đạo sơn môn bên ngoài, xuất hiện một tôn cao lớn thân ảnh, như thái cổ thần chi, lại như vô thượng quân chủ, tản mát ra vô biên sát khí, làm cho người không rét mà run. Giang Dịch Chu sát hận thiên đạo nhân, không do dự, lập tức liền truy sát tới. Ở trong lòng hắn cũng đã nhận định, Hoắc Không sở dĩ biến thành dạng này, khẳng định liền là tinh thần đạo làm, cho nên hắn giết những người khác, chuyện này còn không xong, coi như hàng yêu đại trưởng lão chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng phải đem hắn chu sát. Hàng yêu đại trưởng lão cũng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức nhìn sang, vừa vặn đánh với Giang Dịch lạnh lẽo đôi mắt, toàn thân run lên, lộ ra thật sâu sợ hãi. Bất quá sau đó, hắn liền chấn định lại, đứng dậy, tiểu tử trên mặt sợ hãi cởi hết, chiếm lấy là giữ tợn tiếu dung. Ha ha, vô vọng thiên tôn, ta hiện tại cũng đã chạy trốn tới đạo môn, có tòa này thủ hộ đại trận tồn tại, ngươi làm gì ta? Ngươi hiện tại thân phận bại lộ, đợi đến trưởng giáo chí tôn giáng lâm xuống tới, liền là ngươi tử kỳ. Tinh thần đạo tòa này thủ hộ đại trận, gọi là Trúc Tinh Vạn Tượng Vạn Pháp Bất Diệt Đại Trận, là truyền thuyết bên trong tiên nhân truyền xuống pháp môn, phi thường cường đại, hàm chứa chí cao vô thượng huyền ảo, kết hợp phòng trận, sát trận, huyễn trận, mê trận làm một thể, vận chuyển lại, chiếu rọi trên trời quần tinh, đủ để đem bất luận cái gì siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả diệt sát. Cho dù là siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng thiên tôn cấp bậc tồn tại cũng khó có thể đem hắn phá vỡ. Bởi vậy có tòa này thủ hộ đại trận tồn tại, lấy Giang Dịch bây giờ thực lực căn bản không cách nào trùng sát tiến đến đối với hắn thế nào. Hàng yêu đại trưởng lão tức khắc biến không có sợ hãi lên, phát ra cuồng ngạo tiếng cười, dương dương đắc ý. Tất cả mọi người đều chết rồi, chết ở đã từng thiên hạ đệ nhất nhân vô vọng thiên tôn trong tay, chỉ có hắn một người đào thoát, nghĩ như thế, tựa hồ cũng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Giang Dịch trông thấy hàng yêu đại trưởng lão như vậy tư thái, sát cơ bạo tăng, lập tức đem ánh mắt từ đối phương trên người thu hồi, sau đó rơi vào tòa này thủ hộ đại trận, ánh mắt chớp lên. Hắn giết nhiều như vậy người, tự nhiên biết rõ tòa này thủ hộ đại trận, gọi là Trúc Tinh Vạn Tượng Vạn Pháp Bất Diệt Đại Trận, lợi hại vô cùng, có thể ngăn lại thiên tôn công kích. Nhưng là cách này lại thế nào? Hắn hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem hàng yêu đại trưởng lão chu sát. Vù! Hắn bỗng nhiên bay lên, quanh thân lôi quang mãnh liệt, hồ quang du tẩu, trong miệng phát ra giống to một tiếng. Như xuân lôi nổ vang, giữa thiên địa vang vọng. Diệt thi thần lôi, giáng lâm. Ầm vang. Giờ này khắc này, đối mặt tòa này, Trúc Tinh Vạn Tượng Vạn Pháp Bất Diệt Đại Trận, hắn không chút do dự, rốt cuộc đem diệt thi thần lôi thúc giục đi ra, phải lấy lôi đình vạn quân khí thế đem loại này thủ hộ đại trận đánh vỡ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Tam tai cửu kiếp huyền. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, sấm sét vang rồi, nguyên bản trời trong bích tắm thời tiết, bỗng nhiên biến tối mờ, bị một cỗ hắc vân bao phủ, cuồn cuộn lấy gầm thét. Trong nháy mắt thay đổi bất ngờ, một cỗ đáng sợ tai kiếp thai nghén mà sinh, bao phủ thiên địa, địa thủy hỏa phong mãnh liệt thổi quát mà ra. Giang Dịch đang vận chuyển cái này diệt thi thần lôi thời điểm, đem phương tiên đạo vô thượng thần công tam tai cửu kiếp huyền công cũng sắp nhập vào đi vào. Phương tiên đạo lợi hại nhất thần công, liền là môn này tam tai cửu kiếp huyền công. Cái này môn thần công cùng tinh thần đạo thiên tinh thăng long đạo một dạng, cho dù là thánh tử đều không có tu luyện tư cách, đậu nguyên thương đám kia thánh tử cũng bất quá chỉ là tu luyện tam tai cửu kiếp huyền công bên trong biến hóa ra một chút thần công mà thôi, như mạc nhật thiên tai, huyết quang chi tai, địa ngục tai kiếp, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cho nên môn này tam tai cửu kiếp huyền công là Giang Dịch giết chết thiên hình tôn giả thu hoạch được. Hiện tại vận chuyển đi ra cùng diệt thi thần lôi kết hợp cùng một chỗ, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thiên ý vô phùng. Trong một chớp mắt, toàn bộ tinh thần đạo trên không đều bị kiếp vân bao phủ, phảng phất tận thế giáng lâm đến nhân gian, lôi đình gào thét, gầm thét thiên địa, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức càn quét ra. Đây là tiên kiếp, ngươi làm sao có thể điều khiển được tiên kiếp? Hàng yêu đại trưởng lão trên mặt tiếu dung ngay tại chỗ ngưng kết, chiếm lấy là kinh hãi, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi. Diệt thi thần lôi là tiên kiếp mới có kiếp nạn, lại tăng thêm tam tai cửu kiếp huyền công, đây không phải tiên kiếp là cái gì? Những cái kia chân truyền đệ tử, đạo môn thánh tử, trưởng lão, điện chủ, sắc mặt toàn diện đại biến, lập tức bay lên đi trước, tự mình điều khiển thủ hộ đại trận vận chuyển, đối kháng tai kiếp. Ông ông ông! Trong một chớp mắt tòa này, trúc tinh vạn tượng vạn pháp bất diệt đại trận, hào quang tỏa sáng, diễn sinh ra ngàn vạn tinh thần, ngân hà khuấy động, hảo hãn vô ngân, một cỗ cường đại lực lượng trùng thiên mà lên, đem hư không đều vặn vẹo. Răng rắc! Đúng lúc này, một đạo thô to diệt thi thần lôi chợt giáng lâm, từ kiếp vân bên trong lăng không chém giết mà xuống, đem cỗ này vặn vẹo lực lượng đánh tan ra trực tiếp oanh kích đến đại trận phía trên. Toàn bộ đại trận chấn động một cái, lập tức đem cái này diệt thi thần lôi ngăn cản xuống tới. Tất cả tinh thần đạo đệ tử lông tóc không hư hại, cũng không có gặp đến diệt thi thần lôi công kích. Tựa hồ cái này diệt thi thần lôi uy lực cũng không có gì đặc biệt, tức khắc người người trong lòng đại định biến lòng tin mười phần lên. Bao quát hàng yêu đại trưởng lão cũng là như thế, hắn trong lòng triệt để thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Vô vọng thiên tôn, vô dụng, không có người có thể phá vỡ tòa này trúc tinh vạn tượng vạn pháp bất diệt đại trận, ngươi chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Giang Dịch lại không nói lời nào. Liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, lần nữa phi đằng cả người vọt thẳng vào cái kia đen như mực kiếp vân, phát ra một tiếng hét lên. Lôi đình thánh pháp. Ầm vang. Toàn bộ kiếp vân, lần nữa kịch liệt quay cuồng lên, như nấu sôi sôi thủy nhất, sóng lớn mãnh liệt, lập tức từ đó huyễn hóa ra đến một ngụm thần đao, không nhìn hư không trực tiếp chém giết ở trên đại trận. Xoẹt. Tòa này thủ hộ đại trận. Lập tức phát sinh chấn động, vô số ngân hà đều bị xé sách ra, nhao nhao băng diệt. Nhưng là, cái này còn không có xong thần đao sau đó, cái kia kiếp vân, lại huyễn hóa ra một thanh thần kiếm, một tòa lôi tháp, một đầu thái cổ lôi long. Đây là Giang Dịch lúc trước tự mình trải qua thiên địa lôi phạt, lúc này hắn đem hắn toàn bộ vận chuyển đi ra, đem bản thân cổ thần lực lượng, thần niệm, pháp tắc. Toàn bộ đều dung nhập trong đó, tiến hành oanh sát. Cái này thanh thần kiếm, tòa này lôi tháp, đầu này thái cổ lôi long cơ hồ thừa tái tất cả diệt thi thần lôi, ẩn chứa Giang Dịch lúc này mạnh nhất lực lượng, vô tình giáng lâm, rơi vào tinh thần đạo thủ hộ đại trận phía trên. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn tùy theo lan truyền ra, toàn bộ đại trận mãnh liệt lay động, trong đó vô số trận pháp cấm chế nổ tung, gặp đến đáng sợ phá hủy. Cơ hồ là tất cả vận chuyển đại trận người đều phun đi ra một ngụm máu tươi, rất nhiều người càng là hét thảm lên, ngay tại chỗ ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. Bọn họ nguyên hồn, thình lình bị lần này đánh vỡ ra, hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Xoẹt. Tòa này, trúc tinh vạn tượng vạn pháp bất diệt đại trận, rốt cuộc không kiên trì nổi, bị oanh sát mở một đầu liệt phùng. Giang Dịch ánh mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang, thân ảnh bỗng nhiên lói lên, lập tức xuất hiện ở đầu này liệt phùng trước đó, cầm trong tay cổ thần chiến kích thôi phát thần lực, một kích đánh ra. Ầm. Đầu này liệt phùng tức khắc lan tràn ra trở lên lớn gấp một lần. Giang Dịch công kích không ngừng, bàn tay lớn vồ một cái, đại nhật thần lô bay tới, rơi ở trong bàn tay hắn, hung hăng nện ở liệt phùng, tàn nhẫn, ngang ngược, tận hết sức lực. Tiên văn lấp lóe, thần uy cái thế. Ầm vang. Lại là một tiếng vang thật lớn, đầu kia liệt phùng lập tức hiện ra tinh hỏa liêu nguyên tư thế, cấp tốc lan tràn. Tòa này, chú tinh vạn tượng vạn pháp bất diệt đại trận ầm vang phá toái, hoàn toàn bị Giang Dịch phá ra, lập tức khiến cho toàn bộ tinh thần đạo bại lộ tại hắn đồ đao phía dưới. Một cỗ kinh khủng sát ý đầy trời cực địa, dập dờn ở mỗi người trên người. Vô số đệ tử hét thảm lên, nhục thân theo lấy thủ hộ đại trận bị oanh sát mở triệt để sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe vẩy đầy đất. Giết! Đại trận vừa vỡ, Giang Dịch cuồng hống một tiếng, xông vào tinh thần đạo, lôi sơn chi nhãn vận chuyển đi ra, liếc nhìn ở giữa, đem một tôn tôn chân truyền đệ tử, thánh tử, trưởng lão, điện chủ chu sát. Hắn thần niệm, lập tức khóa được hàng yêu đại trưởng lão trực tiếp giáng lâm đi qua tiến hành đánh giết. Không, đây không phải thật, chú tinh vạn tượng vạn pháp bất diệt đại trận làm sao có thể sẽ bị phá vỡ, trưởng giáo chí tôn tại sao còn không giáng lâm xuống tới chu sát cái này ma đầu. Phàm là tinh thần đạo đệ tử, cùng ta cùng một chỗ tiến hành công kích. Hàng yêu đại trưởng lão la hét lên, đánh chết cũng không nghĩ ra, Giang Dịch lại đem như thế tinh diệu tuyệt luôn thủ hộ đại trận cho phá vỡ, trùng sát tiến đến. Hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng là cũng không có triệt để bối rối, mà là bắt đầu hiểu triệu đám người, cùng một chỗ vây công Giang Dịch. Nhưng là đáng tiếc, hắn tính toán rơi vào khoảng không, Giang Dịch tốc độ quá nhanh trong điện quang hỏa thạch, liền đem tinh thần đạo đệ tử giết đến quân lính tan rã, không có chút nào sức phản kháng. Sưu. Sau một khắc sát na, cổ thần chiến kích liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn triển khai hung mãnh đánh giết. Bắt đầu thần quyền. Hàng yêu đại trưởng lão biết rõ đã đến thời khắc mấu chốt, tức khắc cuồng hống một tiếng thi triển ra đến bắt đầu thần quyền cái này môn thần công, bộc phát ra tất cả lực lượng, liên tiếp đánh ra bảy quyền, hội tụ trở thành bắt đầu thất tinh chi tượng, đánh vào cổ thần chiến kích phía trên. Chết cho ta. Giang Dịch lại không có một tia dừng lại, cổ thần chiến kích lấp lóe ra trận trận hàn quang, phong mang lộ ra, một cách liền đem bắt đầu thất tinh chi tượng xé sách. Hàng yêu đại trưởng lão lực lượng, phá toái pháp tắc, cơ hồ một chạm đến cổ thần chiến kích, liền sụp đổ, yếu ớt giống như bột nhão, không chịu nổi một kích. Phốc! Hắn thân thể lập tức bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, máu tươi bão táp ra ngàn trượng, huyết vẩy càn khôn, phát ra thê thảm tiếng kêu. Vô vọng thiên tôn, ngươi dám giết ta, ngươi thế mà dám giết ta, ta là tinh thần đạo đại trưởng lão, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Ầm. Mà nói còn không có toàn bộ nói xong, Giang Dịch liền bắt được cổ thần chiến kích, bỗng nhiên chấn động, hàng yêu đại trưởng lão thân thể liền nổ ra, sau đó toàn bộ bị đại nhật thần lô thu nạp đi vào. Hàng yêu đại trưởng lão chết rồi, bị người này giết chết, trưởng giáo cứu mạng. Những cái kia tinh thần đạo đệ tử trông thấy một màn này, gan mật đều nứt, phát ra thảm liệt thanh âm, bắt đầu chạy trốn, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể đào thoát ác nạn toàn diện gặp đến Giang Dịch đánh giết. Giang Dịch giờ phút này, sát cơ xâm xâm, không chút lưu tình, cừu hận không phải chỉ có Hoắc không còn có chính hắn. Hắn cũng đã quyết định, một không làm, hai không ngớt, đem tất cả mọi người giết chết, tướng tinh thần nói triệt để diệt đi, lấy hắn hiện tại thực lực, cũng đã không e ngại bất luận kẻ nào, dù sao thân phận cũng đã bại lộ, không có cái gì tốt che giấu. Hắn phải dùng cái phương thức này, đến nói cho đại thiên thế giới người, đến nói cho thập đại đạo môn người, hắn vô vọng thiên tôn trở về. Giết! Trong một chớp mắt, hắn đại thủ nắm lấy chiêu hồn phiên, bỗng nhiên lay động, vô cùng vô tận âm hồn cỏ rửa ra ngoài, ở cái kia tôn khí linh xuất lính phía dưới, khắp nơi ngang dọc. Chỉ cần bị những cái này âm hồn để mắt tới, cơ hồ không cách nào phản kháng, chỉ có một con đường chết. Toàn bộ tinh thần đạo âm phong trận trận, yêu dược loạn vũ, máu chảy thành sông, vô số đệ tử gặp đến đánh giết, bị đại nhật thần lô thôn phệ. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Từng tòa sơn phong tại hắn công kích phía dưới ầm vang đổ sụt, cung điện hóa thành cho bụi, sơn hà phá toái, đại địa đều bị xé sách ra, long trời lở đất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng là Giang Dịch vẫn như cũ còn không thỏa mãn, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tinh thần đạo chỗ sâu, cái kia mênh mông vân hải bên trong to lớn môn hộ, lập tức đem tất cả trận pháp cấm chế phá vỡ, giáng lâm đi qua, bàn tay lớn vồ một cái. Ầm vang. Một chảo này phía dưới kinh thiên động địa, cái này mênh mông mây mù lập tức sụp đổ, lại bị trực tiếp cào nát, tan thành mây khói, khiến cho tòa kia to lớn môn hộ triệt để bại lộ đi ra. Cánh cửa này liền là thông hướng càn khôn giới môn nhà. Những cái kia thủ hộ cánh cửa này người cũng đã bị đánh giết, toàn diện hạ địa ngục. Giang Dịch nhìn xem cánh cửa này, cảm nhận được trên đó hàm chứa một cỗ đáng sợ lực lượng. Phía trên có Ninh Tinh Cực tự mình bố trí đến công sát thủ đoạn, một khi phát hiện gì đoan, liền sẽ bộc phát ra, đem hắn diệt sát. Nhưng là hắn lại không có mảy may sợ hãi, đem lực lượng quán chú đến Đại Nhật Thần Lô toàn lực thôi động cách này thứ tiên khí, bỗng nhiên hướng về cánh cửa này va chạm. Ầm vang. Trong một chớp mắt, cánh cửa này phía trên những cái kia phù văn cấm chế, nhao nhao băng diệt. Sau đó cánh cửa này liền bể ra, trực tiếp bị phá vỡ. Cánh cửa này vừa vỡ, liền lộ ra một cái to lớn lỗ hổng, càn khôn giới triệt để bại lộ ở trước mắt. Giang Dịch không chút do dự, lập tức bay vào trong đó, giáng lâm đến càn khôn giới chỗ sâu, rơi vào đầu kia vương phẩm linh mạch trước đó, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, tinh quang ứa ra. Chỉ cần ta đem đầu này vương phẩm linh mạch chiếm lấy, sau đó toàn bộ thôn phệ, tất nhiên liền có thể đột phá đến cửu tinh cổ thần, tử thần biến. Một đầu vương phẩm linh mạch, siêu việt cực phẩm linh mạch quá nhiều, không chỉ có là lượng vấn đề, vẫn là chất vấn đề. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Chiếm lấy vương phẩm, cực phẩm linh mạch chỉ có thể dùng để sáng lập động phủ, thành lập ra một cái khổng lồ gia tộc, thế lực đến có thể ra một cái thánh tử cấp nhân vật đã là đáng quý. Nhưng là vương phẩm linh mạch lại có thể xem như một cái đạo môn căn cơ, đem kỳ tài ngút trời bỏ vào trong túi, sau đó bồi dưỡng được vô số thánh tử nhân vật. Vương phẩm linh mạch bên trong ẩn chứa linh khí là cực phẩm linh mạch gấp mấy trăm lần, đồng thời phẩm chất cũng xa xa cao hơn cực phẩm linh mạch. Một cái tu sĩ mượn nhờ vương phẩm linh mạch tu luyện, so mượn nhờ cực phẩm linh mạch tu luyện muốn nhanh lên gấp 100 lần, đồng thời đột phá lên cũng càng thêm nhẹ nhõm, tiềm lực cũng cực lớn. Nhưng là đáng tiếc, vương phẩm linh mạch quá khó tìm, đồng dạng thế lực làm sao có thể nắm giữ. Coi như nắm giữ, chỉ sợ cũng thủ không được. Chỉ có thập đại đạo môn mới xứng nắm giữ. Giang Dịch lúc trước tiến vào cái này càn khôn giới đến tu luyện thời điểm, liền đối tinh thần đạo đầu này vương phẩm linh mạch sinh ra lòng mơ ước. Nhưng là lúc kia, hắn vừa mới từ vô vọng đồng phủ đi tới đại thiên thế giới, ký ức đều còn không có khôi phục lại, thực lực quá yếu. Đầu này vương phẩm linh mạch là trưởng giáo Ninh Tinh Cực tự mình phong ấn ở càn khôn giới thành đạo môn để tử chế tạo tu luyện thánh địa. Phía trên quấn vòng quanh cường đại cấm chế kết giới, căn bản không có biện pháp dung chuyển. Một khi nhích tới gần còn sẽ phát động những cái này cấm chế kết giới, gặp phải lôi đình đánh giết. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch liền siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả đều có thể tùy ý giết. Nắm giữ cái thế vô địch lực lượng cũng đã đầy đủ cướp đoạt đầu này vương phẩm linh mạch thực lực. Hắn không có lý do gì không giáng lâm tới tiến hành cướp đoạt. Hắn vừa mới tru sát hàng yêu đại trưởng lão, còn có nhiều như vậy tinh thần đạo đệ tử, đã đem cổ thần chi thân triệt để tu luyện đến bát tinh cổ thần thiên cơ biến đỉnh phong, triệt để trưởng khống thiên cơ vận chuyển, tìm hiểu tối tăm bên trong vô thượng huyền cơ, cũng đã ngưng tụ ra tinh thần hình dáng. Chỉ cần hắn nuốt đầu này vương phẩm linh mạch, tất nhiên liền có thể nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến cửu tinh cổ thần, tử thần biến. Đến lúc đó, mới là chân chính quay về đỉnh phong, không sợ hãi. Hắn một cái giáng lâm đến càn khôn giới nội, tốc độ không giảm, trực tiếp liền phóng tới đầu này vương phẩm linh mạch. Ông! Trong một chớp mắt, Toàn bộ càn khôn giới tựa hồ cảm ứng được địch nhân xâm lấn kịch liệt chấn động lên, từng đạo cường đại lực lượng từ tứ phía bát phương tụ tập tới, ngưng tụ trở thành, không gian chi nhận trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, hướng về phía Giang Dịch tiến hành chém giết. Nhưng là những cái này, không gian chi nhận còn không có tới gần hắn thân thể, liền bị trên người hắn thiên cơ lực lượng đánh tan ra, toàn diện hóa giải ở vô hình. Mỗi một đạo không gian chi nhận đều ở hắn thần niệm cảm ứng, đều ở hắn thiên cơ bao phủ phía dưới, tạo thành một cỗ tuyệt đối phòng ngự, hoàn mỹ không một tì vết. Xoạt. Đúng lúc này, hắn đem tầng tầng cách trở phá vỡ, rốt cuộc đem chọn đầu vương phẩm linh mạch thu hết vào mắt, ngũ thải ban lan, vừa xem hiểu ngay. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy được ở nơi này đầu vương phẩm linh mạch đạo kia cường đại nhất phong ấn. Đó là một mặt phù cờ, ngân quang lóng lánh, từ phía trên chảy ra từng đạo năng lượng thần bí, ngưng tụ trở thành từng đầu thô to xiềng xích, đem chọn đầu vương phẩm linh mạch vững vàng phong tỏa ở trong đó, khiến cho vương phẩm linh mạch không ngừng mà phun ra linh khí, lan ra đến toàn bộ càn khôn giới bên trong đi. Nhưng là cẩn thận xem xét phía dưới liền sẽ phát hiện, những cái kia xiềng xích lại là từng đầu sáng chói ngân hà, tinh diệu tuyệt luôn. Cái kia phù cờ thì là hiện ra một mảnh rộng lớn tinh không ầm ầm sóng dậy, khí tượng ngàn vạn. Giang Dịch tới gần, lập tức liền kích phát phong ấm, mặt này phù cờ bỗng nhiên sáng rõ, từ đó truyền lại ra một cỗ kinh khủng ý niệm, mang theo tuyệt sát thương sinh lực lượng đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Phá cho ta. Giang Dịch đã sớm đem đủ loại biến cố rõ ràng trong lòng, tâm như chỉ thủy, không có chút nào vẻ kinh hoàng, đối mặt phong này ấm đánh giết, không lùi mà tiến tới, cầm trong tay cổ thần chiến kích trực tiếp xông tới giết, một kích liền đem cỗ này lực lượng phá diệt ra, sau đó giáng lâm đến mặt này phù cờ trước đó, lại là một kích đánh giết ở phía trên. Mặt này phù cờ lập tức run lên, tiếp lấy ấm vang phá toái. Hóa thành từng đạo ngân sắc mảnh vỡ, nhưng lại không có biến mất, mà là vặn vẹo biến hóa ở giữa, bỗng nhiên ngưng tụ trở thành một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Tôn này thân ảnh, thình lình chính là Ninh Tinh Cực. Đây là Ninh Tinh Cực bố trí phong này ấm phù cờ thời điểm, lưu ở trong đó một đạo ý chí, lúc này bị kích phát ra, hóa thành hình thể đầy đủ đáng sợ thần uy. Lớn mật yêu nghiệt, tự tìm cách chết. Ninh Tinh Cực trong miệng phát ra một tiếng trách mắng, bỗng nhiên tạo thành một cỗ đáng sợ tinh thần phong bạo, hung hăng hướng về Giang Dịch thần hồn tiến hành trùng kích. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, không dám có mảy may chủ quan, vội vàng vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết tiến hành ngăn cản, vạn cổ ung dung, bất động như ta, không diệt bất hủ. Cỗ này tinh thần phong bạo lập tức bị hắn chống đỡ, căn bản không làm gì được hắn. Bất quá cỗ này tinh thần phong bạo phát ra thời điểm, Ninh Tinh Cực cũng không có đình chỉ, mà là duỗi ra tay phải, vung giết ra đến một trường, hướng về Giang Dịch oanh sát tới. Một trường này, không thể coi thường, trong đó không những ẩn chứa phá toái pháp tắc, còn có một cỗ kinh khủng lực lượng, cỗ này lực lượng thành hướng xấu không, hoa khai hoa lạc, duyên tới duyên đi, toàn bộ càn khôn giới đều có một loại sắp huyễn diệt dấu hiệu. Đây là truyền thuyết bên trong tạo hóa thần lực, chỉ có đem thần hồn tu đến để cửu cảnh tạo vật nhi sinh, mới có thể nắm giữ loại này lực lượng. Vị này tinh thần đạo trưởng giáo chí tôn, thình lình cũng đã tu luyện đến vượt tiên để cửu cảnh tạo vật nhi sinh, phát ra một trưởng này đến, chỉ sợ siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả đều ngăn cản không xuống, muốn bị tru sát. Nhưng là Giang Dịch hồn nhiên không sợ. Hắn cũng thúc giục lực lượng, đồng dạng đánh ra đến một trường ầm vang. Trong một chớp mắt Thượng Đế Chi Thủ xuất hiện cùng oanh sát cùng một chỗ. 3. Thượng Đế Chi Thủ lập tức sụp đổ, có chỗ không địch lại, Giang Dịch liên tục rút lui, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là cũng không bất kỳ kinh hoàng nào, tựa hồ cũng đã đoán được cái này kết quả. Dù sao hắn hiện tại đã không phải là đỉnh phong. Không cách nào đem Thượng Đế Chi Thủ uy lực toàn bộ thi triển ra đến, bằng không mà nói, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma, lại là cái này chỉ là một đạo ý chí có thể ngăn cản được. Một trưởng kia đánh tan thượng đế chi thủ, sau tiếp tục hướng hắn oanh sát tới. Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, không chút do dự, tế ra đến đại nhật thần lô, hướng về phía trước va chạm. Ầm vang. Một trưởng này lúc này bị đánh vỡ ra, rốt cuộc vẫn là đánh không lại thứ tiên khí uy lực. Sau đó Giang Dịch xông tới giết, trường kích vung lên, lập tức đem Ninh Tinh Cực cái này ý chí đánh giết, vỡ nát ra. Phong này ấm, mặt này phù cờ, cái này ý chí hủy diệt sau đó, trong khoảnh khắc, cái kia quấn quanh ở vương phẩm linh mạch phía trên ngân hà xiềng xích, từng khúc tách ra. Hống! Đầu này vương phẩm linh mạch tức khắc thoát khốn mà ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, như một đầu ngũ thải thần long đồng dạng, bỗng nhiên chấn động, trùng thiên mà lên, ý đồ đào tẩu. Ta phí lớn lực như vậy mới đem phong ấm phá vỡ. Nếu để cho ngươi trốn, lại không phải cười nhạo. Cho ta mắt. Giang Dịch lập tức đuổi theo, bàn tay lớn vồ một cái, toàn thân tản mát ra một cỗ cầm tinh cầm nguyệt khí thế, một thanh liền đem đầu này vương phẩm linh mạch bắt đến trong tay, sau đó thu nhập đại nhật thần lô. Vù. Tướng vương phẩm linh mạch cướp đoạt tới tay sau đó, hắn cơ hồ không chần chờ, lập tức bay ra càn khôn giới. Nhìn quanh bốn phía đều là phế tích cùng tàn phá, tinh thần đạo đệ tử đã chết được không sai biệt lắm, biến thành địa ngục tràng cảnh. Hắn lần nữa nắm lấy chiêu hồn phiên lay động, tất cả âm hồn lập tức bay trở về. Cùng lúc đó, những cái kia đã chết đi tinh thần đạo đệ tử, còn sót lại hồn phách cũng bị đưa tới, dung nhập chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên trọn vẹn nắm giữ 100 vạn âm hồn, uy lực đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Một khi thôi động ra ngoài, lập tức liền có thể đem nhân gian hóa thành địa ngục. Giang Dịch ánh mắt lần nữa quét qua, lập tức xuyên thấu tầng tầng bình chướng, rơi vào một cái dị độ không gian. Nơi đây, phục trang đẹp đẽ, thình lình chính là tinh thần đạo bảo khố, trong đó linh khí rất nhiều, khắp nơi trưng bày, đếm mãi không hết, đạo khí cũng có hơn vạn kiện, toàn bộ đều bị phong ấm lấy, phiêu phù ở không trung. Phát ra cường hoành lực lượng. Nhưng là nhiều nhất vẫn là linh khí đan trồng chất trở thành một tòa một ngọn núi, đâu đâu cũng có, linh khí trùng thiên chỉ sợ không phải phía dưới vạn ức ức số lượng. Giang Dịch lập tức hướng về tòa này bảo khố bay đi, nhưng là vừa mới khẽ động đột nhiên toàn bộ thiên không biến sắc, chung quanh không khí đều đọng lại, bị một cỗ cường đại lực lượng khóa chặt. Cùng lúc đó, một đạo uy áp kinh khủng bao phủ mà đến, làm cho người tâm thần run rẩy dữ dội. Giang Dịch ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy được Ninh Tinh Cực từ trong hư không giáng lâm mà tới, một đôi băng lãnh ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vô vọng thiên tôn, nghĩ không ra ngươi thế mà còn không có chết, mà là mượn nhờ thăng tiên đài thành công trốn vào đến ngươi mở ra tòa kia động phủ, đầu thai chuyển thế. Sau đó đi theo Hoắc Không về tới đại thiên thế giới, trách không được Hoắc Không dám trước mặt mọi người tru sát vương bàn. Không có người có thể giết đến ta. Giang Dịch bình tĩnh nhìn qua Ninh Tinh Cực, lạnh giọng mà nói. Năm đó ta cùng với thất thải thành thân, các ngươi thập đại đạo môn trưởng giáo đến đây chúc mừng, ta hảo tâm chiêu đãi các ngươi, nhưng là không nghĩ tới các ngươi thế mà ám toán ta, đồng thời đối ta tiến hành vây giết. Bây giờ ta trở về, liền là thập đại đạo môn tận thế, tinh thần đạo chỉ là một cách bắt đầu. Nếu là ngươi đoạt lại ngươi chân thân, có lẽ ta còn tin tưởng lời này, đáng tiếc ngươi bại lộ quá sớm, dám diệt ta tinh thần đạo cửa quyển kia dạy hôm nay liền triệt để đưa ngươi tru sát, vì đại thiên thế giới trừ hại. Ninh Tinh Cực trong lúc nói chuyện trong mắt lộ ra một cỗ xâm nhiên sát cơ, trong một chớp mắt. Giang Dịch quanh thân không khí ngưng kết lực lượng đột nhiên bạo tăng, hung hăng hướng vào phía trong đè ép, hình thành một cỗ đáng sợ trùng kích. Phá! Bất quá loại này công kích lại không làm gì được Giang Dịch, hắn toàn thân chấn động, cổ thần lực lượng chợt bộc phát, lập tức đem cỗ này lực lượng giãy phá vỡ đến. Nhưng là ở nơi này trong nháy mắt, trong mắt hắn dĩ nhiên mất đi Ninh Tinh Cực bóng dáng. Nguy hiểm, hắn toàn thân lông tơ lập tức dựng đứng lên, cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Cơ hồ không có mảy may do dự, hắn lập tức hướng về sau nhanh lùi lại, cùng lúc đó, đem thiên cơ lực lượng hoàn toàn vận chuyển mà ra, bao phủ tứ phương, thần niệm cuồn cuộn lan ra ngoài, cảm ứng thiên địa, nhưng là vẫn như cũ không có phát hiện Ninh Tinh Cực hành tung. Đây là tinh thần đạo thần công không ẩn tinh độn pháp. Hắn trong ấp, lập tức liền lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Tinh thần luyện. Giang Dịch nháy mắt liền phản ứng lại. Ninh Tinh Cực thi triển ra đến tuyệt thi thần công, không ẩn tinh độn pháp. Môn này không ẩn tinh độn pháp, phi thường dụ bí, huyền diệu, có thể đem tự thân dung nhập hư không, hóa thành hư vô, vạn tượng thành không, tới lui vô ảnh. Giang Dịch nếu là nhục thân không có bị U Mộng Thiên Tôn hủy, nắm giữ hỏa nhãn kim đồng mà nói, vận chuyển đi ra, ngược lại là có thể phá cái này không ẩn tinh độn pháp, tìm kiếm đến Ninh Tinh Cực tung tích. Nhưng là hiện tại, hắn không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đem lực lượng vận chuyển lên đến trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ong! Cơ hồ ngay ở hắn thân thể nhanh lùi lại thời khắc, Ninh Tinh Cực thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, duỗi ra một ngón tay, hướng về hắn mi tâm điểm tới. Cái này ngón tay tựa hồ ẩn chứa ức vạn tinh cầu lực lượng. Lóe ra lóa mắt thần quang, đem bên trong thiên địa quang mang toàn bộ che giấu, khiến cho Giang Dịch tầm mắt bên trong lại cũng không nhìn thấy cái khác cảnh vật. Ầm. Hắn thần niệm lập tức sụp đổ, quanh thân thiên cơ lực lượng cũng bị một cỗ đại lực xông phá ra, cái này ngón tay thế như trẻ tre ở trong điện quang hỏa thạch, cách hắn mi tâm rất gần, vẹn vẹn chỉ còn lại một tấc khoảng cách. Giang Dịch thân thể chẳng những lui lại, liên tiếp rời khỏi xa vạn dặm, ra tinh thần đạo cửa, nhưng là vẫn như cũ không cách nào tránh ra một chỉ này đánh giết. Một chỉ này thủy chung treo ở hắn mi tâm chỗ, không chết không thôi. Không tốt, Ninh Tinh Cực quả nhiên giáng lâm xuống. Nơi xa thủy ngây thường trông thấy bộ này kinh tâm động phách hình ảnh, lập tức la hoảng lên. Sinh tử pháp ấm. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch giống to một tiếng. Hai tay nhanh chóng bóp ra pháp ấm, lập tức thúc giục thần hồn thi triển ra đến sinh tử chuyển luân pháp. Trong một chớp mắt, thần niệm như hỏa sơn đồng dạng phát ra tại hắn mi tâm chỗ ngưng tụ trở thành tinh diệu tuyệt luân, sinh tử pháp ấm chợt cùng Ninh Tinh Cực một chỉ này đụng vào nhau. Ầm. Đụng một cái ở giữa, sinh tử pháp ấm lập tức nổ tung, đúng là không cách nào ngăn cản cái này ngón tay thần uy, bất quá lại khiến cho cái này ngón tay tốc độ vì đó dừng một chút. Giang Dịch cấp tốc lui lại kéo ra cự ly, sau đó nhấn nhảy triệt để đem cổ thần chiến kích thôi động, liên tiếp đánh giết đi ra trên trăm kích. Kích ảnh bay tứ tung, răng đầy hư không, như núi như biển đồng dạng uy thế kinh người, mỗi một kích phát ra đều hàm chứa Giang Dịch lực lượng mạnh nhất. 999 đầu tinh hà chi lực. Cái này ngón tay ở cổ thần chiến kích hung mãnh đánh giết phía dưới, rốt cuộc kiệt lực bị đánh tan ra. Giang Dịch trong miệng chảy xuôi đi ra máu tươi, ánh mắt rơi vào Ninh Tinh Cực trên người, không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy nồng đậm chiến ý. Thượng đế chi thủ. Hắn lập tức một chiêu đánh ra, thượng đế chi thủ liền xuất hiện ở Ninh Tinh Cực trước mặt tiến hành oanh sát. Thượng đế chi thủ. Đáng tiếc ngươi bây giờ thực lực quá yếu, lại làm sao có thể đối kháng được bản giáo. Ninh Tinh Cực hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, như kình thiên tay đồng dạng tuyệt địa mà lên, rơi ở trên thượng đế chi thủ, hời hợt một cách liền đem thượng đế chi thủ hóa giải, sau đó há mồm phun ra một cỗ linh khí, hóa thành một ngụm trường kiếm. Ông ông ông! Ngụm này trường kiếm có một cái ngũ giác tinh ấm bỗng nhiên lấp lóe, sau đó đem bên trong thiên địa tinh quang đều thu nạp đạt tới trong đó, sau một khắc sát na, vậy mà liền hóa thành thực chất, kiếm khí phun trào, phun ra nuốt vào thương không, phá vỡ hư vô, chém giết đến Giang Dịch trước người. Đây là vượt tiên đệ cửu trọng tạo vật nhi sinh vô biên thần lực, có thể đem hư huyễn hóa thành thực hình, từ không sinh có. Giang Dịch sắc mặt run lên, lập tức cảm giác được ngụm này trường kiếm lực lượng cực mạnh, so Hận Thiên đạo nhân thi triển ra tế hồn thuật, giáng lâm xuống tới tôn này thần linh trong tay thần kiếm còn muốn lợi hại rất nhiều, tức khắc không dám chủ quan, há miệng vừa nuốt, đem đại nhật thần lô nuốt vào thể nội, sau đó triệt để cùng cỗ này thân thể kết hợp cùng một chỗ, mãnh liệt thôi động, không ngừng mà luyện hóa trong đó vương phẩm linh mạch. Trong khoảnh khắc, hắn thể nội ken két thanh âm quanh quẩn, lực lượng thu được bảo tăng, một cỗ cường đại khí thế bao phủ mà ra, khí thôn sơn hà. Hắn toàn thân chấn động, đại thủ nắm lấy cổ thần chiến kích, chung quanh hư không từng khúc bạo tạc, lăng không một kích đánh ra ngoài, không có mảy may tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ, đơn giản liền là tỷ lệ vàng công kích ở ngụm kia trường kiếm mũi kiếm phía trên. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, ngụm này trường kiếm lập tức sụp đổ, bị Giang Dịch phá hủy, sau đó toàn bộ thu nạp đến cổ thần chiến kích liên tục chấn động, luyện hóa cố kia thần bí tạo hóa thần lực. Hừ. Tinh thần luyện. Ninh Tinh Cực ánh mắt chớp lên, phát ra hừ lạnh một tiếng, toàn thân lực lượng bạo phát, trùng trùng điệp điệp thần niệm trùng thiên mà lên, đan sen vô biên linh lực, cường đại ý chí răng đầy thiên địa, ở trong hư không hóa thành bành trướng tinh hà, một cách đem Giang Dịch bao phủ ở trong đó. Hoa, hoa, hoa. Cùng lúc đó, ở nơi này tinh hà, xuất hiện trăm ngàn tinh cầu, mỗi một khỏa tinh cầu đều phi thường to lớn, hàm chứa bành trướng thần lực. Giang Dịch thôi động cổ thần chiến kích đánh giết tới, dĩ nhiên khó có thể dung chuyển. Những cái này tinh cầu toàn diện đều lấy một cái rủi gì phương thức vận hành, dĩ nhiên cuộn thành một tòa thần diệu đại trận, từ đó truyền lại ra từng đợt lực lượng cuồn cuộn trùng kích. Giang Dịch lập tức cảm giác được bản thân lực lượng, dĩ nhiên gặp đến luyện hóa, nhao nhao tán loạn. Tòa này đại trận, rõ ràng là một tòa tế luyện đại trận. Gọi là tinh thần luyện, lấy thiên địa làm trận pháp, tinh hà vì bàn, tinh thần vì luyện. Giang Dịch không ngừng mà thôi động lực lượng chống cự cỗ này tế luyện lực lượng, nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm ra tòa này đại trận sơ hở, sau đó trùng sát xuất khứ. Nhưng là tòa này đại trận, lại là thiên ý vô phùng, căn bản tìm không thấy một chút lỗ thủng, sơ hở, hắn liên tục phát động công kích, toàn diện đều bị ngăn lại. Không có lấy được một chút hiệu quả. Không những như thế, tòa này đại trận ở Ninh Tinh Cực thôi động phía dưới, vận chuyển được càng phát mà mãnh liệt lên, tế luyện lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, mỗi một cái hô hấp, cỗ này tế luyện lực lượng cũng sẽ tăng thêm vô số lần. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trên người thiên cơ lực lượng toàn bộ tán loạn, không dư thừa một tơ một hào, hắn thần niệm vận chuyển ra ngoài, cũng gặp đến đáng sợ tế luyện. Tiên văn. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn gầm thét một tiếng, đem đại nhật thần lô bên trong đạo kia tiên văn vận chuyển đi ra, triệt triệt để thúc giục đại nhật thần lô vô thượng thần uy, lực lượng như lũ quét đồng dạng bộc phát, nháy mắt đem mấy chục khỏa tinh cầu xông phá ra. Nhất là đạo kia tiên văn từ hắn thể nội lan tràn ra, quấn quanh ở cổ thần chiến kích, lập tức khiến cho cổ thần chiến kích lực lượng chợt tăng gấp trăm ngàn lần, mỗi một kích đánh ra đều có một khỏa tinh cầu nổ tung. Toàn bộ tinh thần luyện ở Giang Dịch mãnh liệt công kích phía dưới, lập tức xuất hiện sụp đổ xu thế. Thiên địa tạo vật theo niệm mà sinh. Nhưng là đúng lúc này, Ninh Tinh Cực thanh âm lần thứ hai vang lên, tức khắc một cỗ kinh khủng thần niệm dâng lên, dung nhập đến tòa này đại trận. Ôi ôi ôi! Trong một chớp mắt, tòa này đại trận lần nữa vận chuyển lại, như thời quang đảo lưu đồng dạng, những cái kia mới vừa rồi bị Giang Dịch đánh tan tinh cầu, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện cùng phía trước giống nhau như đúc, không có mảy may khác biệt. Một màn này, như mộng tự huyễn, làm cho người kinh hãi đến cực điểm. Đây chính là vượt tiên đề cửu trọng tạo vật nhi sinh nắm giữ tạo hóa thần lực, nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà diệt, sinh sinh diệt diệt tùy tâm sở dục, cũng thật mộng ảo. Cố này tạo hóa thần lực đảo qua tinh thần đảo cửa, cái kia bị Giang Dịch xé sách đại địa lập tức bị may, những cái kia cũng đã sụp đổ sơn phong cỏ cây, cung điện cũng toàn bộ khôi phục lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tạo hóa trung thần tú đơn giản không chỗ nào không thể. Phốc. Tinh thần luyện, lần thứ hai vận chuyển lại, bỗng nhiên lan ra một cỗ rộng lớn lực lượng, trùng kích đến Giang Dịch trên người, khiến cho hắn toàn thân run lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi đến. Vô vọng thiên tôn, ngươi đầu thai chuyển thế qua đi, lực lượng thật sự là quá yếu, bản giáo hôm nay triệt để đưa ngươi luyện thực lực liền sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên, đến lúc đó lại đem thăng tiên đài đoạt vào trong tay, tất nhiên có thể thành tựu đại đạo, vũ hóa phi thăng, hoàn thành cách này vạn cổ một giấc chiêm bao, vĩnh hằng bất hủ. Ninh Tinh Cực trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang, nhìn xem Giang Dịch liền giống đang nhìn một cái béo khỏe cừu non một dạng. Hắn tạo hóa thần lực, mặc dù đem tinh thần đạo triệt để khôi phục lại, nhưng là tinh thần đạo những cái kia đệ tử lại là cũng khôi phục không đến, tất nhiên bọn họ là gặp đến Giang Dịch đánh giết, hồn phi phách tán. Tạo vật nhi sinh cũng chỉ là có thể tạo vật mà thôi, nếu muốn tạo ra con người cái kia chính là tiên nhân mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Bởi vậy Ninh Tinh Cực lần này tru sát Giang Dịch cũng không phải hoàn toàn là vì đạo môn báo thù, càng nhiều thì là vì bản thân, chỉ cần có thể đem Giang Dịch tru sát, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, coi như tinh thần đạo diệt cũng không sao. Trong một chớp mắt, Ninh Tinh Cực hai tay cấp tốc kết ấm, làm cho người hoa mắt, đánh ra từng đạo thần mang toàn bộ dung nhập tinh thần luyện tòa này tuyệt thế đại trận, đem hắn thôi động đạt tới cực hạn, không ngừng mà điều khiển thần niệm, linh lực, ý chí, luyện hóa Giang Dịch. Cổ thần chiến kích phát ra ầm ầm thanh âm, phía trên tiên văn cũng gặp đến công kích, lập tức lui trở về đại nhật thần lô, căn bản không có đất dụng võ. Đại lượng máu tươi từ Giang Dịch trong miệng phun ra đi ra, nhục thân cũng xuất hiện một loại sụp đổ xu thế, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ thân hủy người vong, gặp đến luyện hóa. Diệt thi thần lôi. Hắn không chút do dự, lần nữa thi triển ra đến tam tai cửu kiếp huyền công, đem diệt thi thần lôi thúc giục đi ra, chỉ cần có thể dẫn phát Ninh Tinh Cực tiên kiếp, cái kia Ninh Tinh Cực cho dù là mạnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, lôi vân cuồn cuộn, lần thứ hai ngưng kết ở tinh thần đạo không trung, đại lượng diệt thi thần lôi ở trong đó ập ù, phát ra từng đợt gầm thét. Nhưng là Ninh Tinh Cực trên mặt lại không có bất kỳ kinh hoàng nào, vẫn như cũ lộ ra thong dong bình tĩnh, nhìn qua cái này đầy trời kiếp vân, mở miệng mà nói. Hừ, lại muốn dẫn phát ta tiên kiếp, đem ta diệt sát. Cái này tính toán đánh đến không sai, đáng tiếc cái này vạn cổ đến nay, không có thăng tiên đài, căn bản không cách nào thành tiên. Chúng ta những cái này thiên tôn cấp bậc nhân vật cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đến tránh né tiên kiếp cảm ứng. Trong lúc nói chuyện, mắt thấy kiếp vân liền muốn giáng lâm đến hắn đỉnh đầu, dẫn phát ra kinh khủng tiên kiếp đến. Đột nhiên, Ninh Tinh Cực vung tay lên, ở trên hắn đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một cái la bàn. Cái này la bàn, hiện ra màu vàng sẫm, bắt đầu chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng là đón gió tăng trưởng, biến càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Thuộc thần biến. Cái này la bàn trong nháy mắt liền biến có một ngọn núi lớn như vậy, phía trên khắc họa lấy từng đạo phù văn, hàm chứa tam tài tứ tượng, ngũ hành mê huyễn, cửu cung bát quái, cùng vô số bức tranh các vì sao, từ phía trên tản mát ra từng đợt cổ lão khí tức, hiển nhiên là một kiện cổ lão pháp bảo, huyền ảo đến cực điểm. Cái này la bàn thình lình chính là tinh thần đạo vô thượng chí bảo, gọi là tinh la bàn, chính là một kiện thứ tiên khí. Cái này tinh la bàn ở Ninh Tinh Cực thôi động phía dưới, vận chuyển lại trong một chớp mắt, phía trên kia tất cả phù văn đều phát ra quang mang, tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ ở Ninh Tinh Cực trên người, khiến cho trên trời tai kiếp căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Ầm vang. Diệt thi thần lôi giáng lâm xuống tới cũng bị chặn lại. Cùng lúc đó, cái này tinh la bàn bay vào đến cái kia đầy trời kiếp vân, lăng không chấn động, lập tức liền đem kiếp vân đánh vỡ ra, tan thành mây khói. Diệt Thí Thần Lôi cũng bị toàn bộ rào sát vỡ nát, biến mất hầu như không còn. Phúc phúc phúc. Giang Dịch trong miệng liên tục phun ba cái máu tươi, hai mắt bên trong đều chảy xuống đến tơ máu, nhìn qua phi thường chật vật, phi thường thê thảm. Vô dụng, vô vọng Thiên Tôn, ngươi coi như giãy giụa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở trong tay của ta. Ninh Tinh Cực Phá Tam Tai Cửu Kiếp Huyền Công cùng Diệt Thí Thần Lôi sau đó, vẫy bàn tay lớn một cái kia tinh la bàn, lập tức thu nhỏ, rơi vào trong tay hắn. Hắn ánh mắt lần thứ hai rơi vào Giang Dịch trên người, mặt không biểu tình, thanh âm nhàn nhạt băng lãnh. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục vận hành tinh thần luyện, giọt nước không lọt, không cho Giang Dịch bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, muốn đem hắn triệt để luyện hóa. Ninh Tinh Cực. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, năm đó các ngươi nhiều như vậy người đều giết không được, hiện tại liền bằng ngươi một người cũng muốn giết ta, thực sự là cười nhạo. Giang Dịch đem trên mặt vết máu lau đi, cũng nhìn về phía Ninh Tinh Cực, trong mắt đều là lạnh lẽo ánh mắt. Phần phật, phần phật. Đột nhiên trên người hắn vang lên một trận kéo ốm bể dường như thanh âm, cái kia nguyên bản ở tinh thần luyện phía dưới tàn phá thân thể dĩ nhiên hiện ra một cỗ khổng lồ năng lượng, nháy mắt đem hắn chữa trị. Cùng lúc đó, một cỗ cổ lão ngang ngược khí tức từ trên người hắn tản ra, nương theo lấy một cỗ khổng lồ khí thế trùng thiên mà lên. Vương phẩm linh mạch hóa vào người ta, cổ thần để cửu biến, tuyệt thần biến cho ta đột phá. Hắn tức khắc ngửa mặt lên trời cuồng hống, thanh âm như sấm, hội tụ trở thành một cỗ kinh khủng sóng âm phong bạo, hướng về bốn phía càn quét ra, khiến cho tinh thần luyện tòa này đại trận kịch liệt lay động. Ầm vang, như hỏa sơn bộc phát, lại như giang hà vỡ đê, như mặt đất sụt lún, lại như thương không hủy diệt, Giang Dịch trên người lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tiếp lấy cỏ rửa ra một cỗ ngũ thải ban lan khí lưu, đem hắn cả người bao phủ ở trong đó. Đại Nhật Thần Lô lơ lửng ở hắn đỉnh đầu trên không, mãnh liệt vận chuyển, trong đó đầu kia vương phẩm linh mạch lập tức gặp đến đáng sợ luyện hóa, ở Đại Nhật chân hỏa đốt cháy phía dưới, ở cái kia tiên văn quấn quanh, dĩ nhiên từng khúc sụp đổ, sau đó hóa thành năng lượng năm màu, mênh mông cuồn cuộn, không ngừng mà quán chú đến hắn thể nội. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trên người thiên cơ lực lượng lần thứ hai bạo tăng, bỗng nhiên kéo lên đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, trên trán tinh thần ấm ký cũng biến trước đó chưa từng có sáng ngời. Răng rắc. Tựa hồ có cái gì đồ vật bể nát, hắn lực lượng bỗng nhiên phá vỡ gông cùm xiềng xích, rốt cuộc đột phá đạt tới 1000 đầu tinh hà chi lực, cũng lại còn đang không ngừng kéo lên cao. Kế tiếp sát na, hắn trên trán viên kia tinh thần hình dáng lập tức liền diễn hóa thành hình, phát ra lóa mắt quang mang, triệt để biến thành tinh thần ấm ký. Để cửu khỏa tinh thần ấm ký ngưng tụ mà ra, Giang Dịch ở nơi này đầu vương phẩm linh mạch lực lượng phía dưới, rốt cuộc đã được như nguyện thành công đột phá đạt tới cửu tinh cổ thần, tuyệt thần biến. Đợi đến đầu kia vương phẩm linh mạch bị Đại Nhật Thần Lô hoàn toàn luyện hóa, dung nhập đến hắn thể nội thời điểm, hắn cổ thần lực lượng thình lình cũng đã kéo lên đạt tới 1300 đầu tinh hà chi lực, đây là một con số khủng bố. Hống. Giang Dịch lập tức phát ra hét dài một tiếng, trực tiếp đem hư không hống sập, đem chung quanh tế luyện lực lượng cũng hống phá vỡ đến, hắn cảm thấy bản thân lực lớn vô tận, cái thế vô địch, trong lòng hào tình vạn trượng, chí hướng cao viễn, bất luận kẻ nào đều không phải đối thủ của hắn, bất luận cái gì khó khăn đối với hắn tới nói đều không phải vấn đề. Đây là cổ thần cửu biến cuối cùng biến đổi, bây giờ hắn rốt cuộc tu thành trở thành dược thần truyền thuyết. Phá cho ta. Hắn ánh mắt quét qua, lập tức rơi vào trước người tòa này đại trận, bỗng nhiên nhảy lên, cũng không thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, trực tiếp oanh sát đi ra một quyền. Ầm vang. Một quyền mà ra, hư không phá toái, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, lại đem tinh thần luyện bắn cho phá ra, đem Ninh Tinh Cực phát ra tất cả lực lượng toàn diện vỡ nát, sau đó khí thế như hồng độc bộ càn khôn, hai tay mãnh liệt huy động. Phù phòng. Hoán vũ. Di Sơn, Đào Hải. Hắn nhất cổ tác khí, đem cái này cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông chi thuật toàn diện phát huy ra, đột nhiên không ngừng nghỉ, hướng về Ninh Tinh Cực tiến hành oanh sát. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, toàn bộ hư không đều ở mãnh liệt bạo tạc, lâm vào hủy diệt. Cái này tứ đại thần thông chi thuật bởi vì hắn đột phá, uy lực dĩ nhiên tăng lên vô số lần, nắm giữ tuyệt thế vô địch thần uy, không thể đo lường. Ninh Tinh Cực ở như thế mãnh liệt đánh giết phía dưới, lập tức phun đi ra một ngụm máu tươi, trên mặt đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra đến ngập trời nộ ý, phát ra hét to. Đáng chết, ngươi lại đem càn khôn giới nội vương phẩm linh mạch đều cướp đoạt, thôn phệ, luyện hóa, đột phá đến cửu tinh cổ thần, tuyệt thần biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà lại ở cái này thời khắc mấu chốt thu hoạch được đột phá. Đầu kia vương phẩm linh mạch là hắn tiến vào cổ khư bí cảnh cửu tử nhất sinh phía dưới bốc lên to lớn nguy hiểm mới lấy được, chính mình cũng không nỡ luyện hóa, mà là đem hắn phong ấn ở càn khôn giới nội cung cấp cho trong môn đệ tử tu luyện. Nhưng là bây giờ lại bị Giang Dịch cướp đoạt, để hắn thành công thu được đột phá, nhất cử đem tinh thần luyện, phá vỡ, đào thoát đi ra. Hắn rốt cuộc phẫn nộ. Sát ý thông thiên, đại thủ hất lên, u a tinh la bàn, lập tức từ trên tay hắn bay ra ngoài, lần nữa biến lớn, nháy mắt liền đem tứ đại thần thông chi thuật phá vỡ, sau đó thế như trẻ tre, một đường thông suốt, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Giang Dịch đối mặt cái này tinh la bàn đánh giết, cũng không sợ hãi, bàn tay nắm tay, đem toàn thân lực lượng đều vận chuyển, tay không tấc sắt, dũng mãnh hung hãn. Lăng không một quyền kích đánh ra ngoài, không kém mảy may, chợt cùng cái kia tinh la bàn kịch liệt đụng vào nhau. Ầm. Lần này đụng vào, âm bảo vang vọng, khí lãng sôi trào mãnh liệt, một cỗ kinh khủng lực lượng liền từ cái kia tinh la bàn phía trên tràn vào đến cánh tay hắn, lập tức khiến cho cánh tay hắn nổ tung triệt để vỡ nát. Hai đạo tiên văn. Hắn lập tức liền nhìn thấy ở nơi này tinh la bàn dĩ nhiên không ngừng một đạo tiên văn, mà là có hai đạo. Giang Dịch trong mắt lộ ra kinh hãi, thân thể lui ra phía sau ở giữa, cánh tay lần nữa ngưng tụ mà ra. Giết. Ninh Tinh Cực cất bước tiến lên, trực tiếp rơi vào tinh la bàn, hai mắt bên trong bắn ra xâm nhiên sát cơ. Thứ tiên khí cũng có đẳng cấp phân chia, ngưng tụ tiên văn càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Mỗi nhiều một đạo tiên văn, uy lực đều sẽ đạt được vô số lần tăng lên. Cái này tinh la bàn nắm giữ hai đạo tiên văn, xa xa siêu việt đại nhật thần lô, đụng một cái phía dưới, lập tức phân cao thấp, lập tức đem Giang Dịch kích thương. Giang Dịch sắc mặt biến ngưng trọng lên, bất quá cũng không e ngại, lui lại ở giữa, bàn tay lớn vồ một cái, cổ thần chiến kích rơi ở trong tay hắn, cả hai hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, tính mệnh cùng nhau tu, có vinh cùng vinh. Trong một chớp mắt, cổ thần chiến kích lực lượng cũng thu được to lớn tăng lên, hơi chấn động, tức khắc bóng mâu như sừng, đem thiên địa đều bao phủ ở trong đó, biến hóa ra địa ngục chi môn, ngâm sướng ra cuối cùng bài ca phúng điếu, cùng hoàng hôn chi nhạc chương, cùng tinh la bàn tiến hành giao phong. Giang Dịch hiện tại cũng đã tu thành cửu tinh cổ thần, dược thần biến, trưởng khống dược thần lực lượng, đơn giản hung hãn như vậy, thế mà không lùi mà tiến tới, ngang nhiên chém giết, hung áp, dũng mãnh, không sợ hãi, một kích giết ra tuyệt thế sát phạt xuất hiện, phá diệt vạn cổ, quần tiên vẫn lạc, thế không thể đỡ. Song phương bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, lực lượng hoành ngăn ra ngoài, lần nữa đem tinh thần đảo hủy diệt. Không còn hình dáng. Đáng hận. Ninh Tinh Cực giết đỏ cả mắt, triệt để tính sai, phát ra gào thét. Nguyên bản tấm sắt đinh đinh sự tình, dĩ nhiên phao thang, cuối cùng vẫn là cho Giang Dịch phản kích cơ hội, không thể đem hắn triệt để đánh giết. Bất luận kẻ nào đều giết không được ta. Ninh Tinh Cực còn nhiều thời gian, hôm nay trận chiến này dừng ở đây, mạng ngươi tạm thời giữ lại. Giang Dịch bỗng nhiên phát ra cái thế một kích, gắng gượng đem tinh la bàn bước lui ngàn trượng, sau đó xoát một cái bay lên thoát ra tinh thần đảo, đi tới bình nguyên, ánh mắt rơi vào cái kia phá toái trảm ma đài, ở cái kia yêu cơ tiên tử trên người dừng một chút, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem hai người thu đi. Lưu lại mệnh đến. Ninh Tinh Cực gặp Giang Dịch bỏ chạy, cuồng hống lên tiếng, toàn thân chấn động, tức khắc trên lưng liền xuất hiện một đôi to lớn tinh quang cánh, một cái phía dưới tức khắc liền bay ra tinh thần đạo, truy kích mà đi, đúng là không buông tha. Đây là đánh giết Vô Vọng Thiên Tôn thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua lần này cơ hội, chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Không những như thế, còn có khả năng đem tính mạng mình bàn giao ra ngoài. Dù sao Vô Vọng Thiên Tôn đã từng chính là thiên hạ đệ nhất nhân, quá mức đáng sợ. Hai đạo thân ảnh tức khắc một trước một sau ở trong hư không điên cuồng đuổi theo. Cái kia tinh la bàn không ngừng mà bị Ninh Tinh Cực thôi động, hướng về Giang Dịch tiến hành oanh sát. Giang Dịch không ngừng mà phi độn, nhưng là thủy chung không vung được Ninh Tinh Cực, đồng thời cự ly còn tại thời gian dần qua rút ngắn. Ninh Tinh Cực trên lưng cặp kia cánh là truyền thuyết bên trong tinh không chi rực, phi thường cường đại, tốc độ nhanh đến cực điểm. Như thế truy kích xuống dưới cũng không phải biện pháp, nếu là có cái khác đạo môn trưởng giáo chạy đến, liền đại sự không ổn. Giang Dịch biết rõ, như thế bị truy sát khẳng định không được, đối với hắn tới nói phi thường không ổn. Hắn cắn răng tức khắc lăng không một quyền vung ra ầm. Tư không tức khắc phá vỡ, lộ ra một đầu to lớn liệt phùng đến, sau đó hắn chui vào liệt phùng, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng.